Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đạo hữu hiểu lầm, thần quốc chính là tại thần chi tinh vực, mà nơi này thì là ma vực, cùng cái kia thần cương vực ở giữa cách nhau vô số tinh vực a. Bạch Phong hơi kinh ngạc nói, thần quốc đây chính là tinh hà hoàn vũ xếp hạng trước trăm thế lực, cách nơi này rất xa. Cho dù chân tiên muốn từ thần cương vực đi tới nơi này cũng phải liên tục đi đường mấy chục vạn năm. Ân, chính giữa cách nhau vô số tinh vực. Diệp Lâm lần này triệt để hôn mê, chính mình chỉ là bế quan vạn năm, sau khi xuất quan, lại đi tới một cái lạ lẫm tinh vực. Một khối tinh vực lớn bao nhiêu? Liền nói như vậy, Diệp Lâm tốc độ cao nhất đi đường, muốn xuyên qua một tinh vực, cũng phải tốn mấy trăm hơn ngàn năm. Chân tiên tốc độ cao nhất đi đường phía dưới. Đã có khả năng tại tinh không bên trong thực hiện nhảy vọt không gian, so tốc độ ánh sáng nhanh hơn mấy phần. Đạo hữu chẳng lẽ là từ thần chi tinh vực mà đến? Nhìn thấy Diệp Lâm một bộ mộng bức bộ dạng, Bạch Phong không khỏi dò hỏi. Chương 2523, Bạch Phong. Thật sự chính là từ thần quốc đến a? Xem như đứng đầu chuyển hướng thế lực, thần quốc càng là bá đạo đến cực điểm. Chính mình cương vực bên trong càng là dung không được bất luận cái gì dị tộc sinh linh, trước mắt nam tử này xem xét chính là nhân tộc sinh linh a. Ta xác thực từ thần quốc mà đến, thế nhưng không biết phát sinh cái gì, đi tới nơi đây. Diệp Lâm cuối cùng vẫn là tiếp thu sự thật này, bế quan vạn năm, rốt cuộc là thứ gì đem hắn mang đến nơi này. Hắn không rõ ràng. Trên thực tế, tinh hà hoàn vũ bên trong, phát sinh chuyện kỳ quái có nhiều lắm. Chuyện không cách nào giải thích có nhiều lắm, đây quả thật là chẳng có gì lạ. Thì ra là thế, đạo hữu, nơi này chính là ma vực, mà ta xuất thân ma linh tộc, cùng nhân tộc thế hệ giao hảo, bây giờ đang cùng đỏ linh tộc phát sinh đại chiến. Ngươi thấy chiến thuyền đều là ta chỗ thống ngự quân đoàn, mà ta chính là quân đoàn trưởng, hiện tại chúng ta đã bị đỏ linh tộc bao vây trăm năm thời gian, mỗi qua 10 năm đỏ linh tộc liền sẽ phát động tiến công. Mà không lâu sau đó, đỏ linh tộc muốn lại lần nữa phát động tiến công, lúc này, ngươi là không cách nào rời đi nơi này. Cho nên, đây cũng là ta để ngươi tạm thời lưu lại nguyên nhân, không lâu sau đó, ta ma linh tộc chi viện liền sẽ đến lúc đó, chờ chúng ta phá vây về sau, đạo hữu có thể tự động rời đi. Nghe lấy Bạch Phong thành khẩn đến cực điểm ngữ khí, Diệp Lâm gật gật đầu, lập tức hướng Bạch Phong ủi chắp tay. Vậy liền đa tạ Bạch Phong đạo hữu. Được. Bạch Phong hướng Diệp Lâm gật gật đầu lập tức quay người rời đi, hắn còn muốn đi thống ngự đại quân, bây giờ nhìn thấy Diệp Lâm, chỉ bất quá chỉ là thiện ý nhắc nhở một phen mà thôi. Diệp Lâm, người xuất quan. Liền tại Diệp Lâm muốn lại làm sâu sắc đối với bốn phía hiểu rõ thời điểm, một đạo khinh linh âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, sau một khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy sau lưng nhất trọng, chẳng biết lúc nào, Lạc Giao đã ghé vào chính mình phần lưng. Lạc Giao, ngươi không đi. Nhìn xem Lạc Giao sau lưng dần dần biến mất nước sông, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc nói. Tự nhiên không đi, chỉ là ta một người quá nhàm chán, cho nên đi ra đi dạo. Lạc Giao từ Diệp Lâm phần lưng nhảy xuống tới tại Diệp Lâm trước người nhảy nhảy nhót nhót. Vậy ta từ thần quốc rời đi cũng là ngươi làm. Nhìn trước mắt Lạc Giao, Diệp Lâm trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Đúng vậy a, ngươi không biết. Tại ngươi bế quan 3.000 năm thời điểm, chúng ta bị phát hiện, lúc ấy vô số cường giả giáng lâm tinh cầu bên trên, bọn họ phát hiện ngươi. Liền tại bọn hắn muốn đối ngươi xuất thủ thời điểm, ta để sông lớn đánh lui bọn họ, sau đó để sông lớn mang theo chúng ta đến nơi này. Đi tới nơi này về sau, nhìn ngươi còn đang bế quan về sau, ta liền để sông lớn đem ngôi sao này triệt để ẩn tàng, sau đó ta liền đi chơi. Lạc Giao đối với Diệp Lâm ngóc đầu lên đầy mặt ngạo kiều nói, một đôi mắt thỉnh thoảng rơi vào Diệp Lâm trên thân, tựa như một cái làm xong chuyện tốt chờ đợi khích lệ tiểu nữ hài đồng dạng. Thì ra là thế, vậy ta liền cảm ơn Lạc Giao. Diệp Lâm khom lưng vỗ vỗ Lạc Giao cái trán. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình bế quan về sau vậy mà lại phát sinh loại này sự tình, càng thêm để hắn kinh ngạc chính là Lạc Giao trong miệng sông lớn. Lạc Giao trong miệng sông lớn lại có uy năng như thế. Trong nháy mắt vượt qua như vậy dài rằng giặc đường xá đem hắn đưa đến nơi này. Đây cũng không phải là cái gì bình thường số lượng, có khả năng làm đến bước này, chỉ có kim tiên. chỉ có kim tiên mới có thể tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong tự do tự tại rong chơi. Bất quá chúng ta bây giờ tạm thời không thể rời đi nơi này đã bị một đám cường đại người quái dị bao vây. Chương 2524, Lạc Giao giải thích. Ta có thể tùy ý rời đi, bởi vì bọn họ nhìn không thấy ta, thế nhưng ngươi không được, ta hỏi thăm qua sông lớn hiện tại không đem dẫn ngươi rời đi nơi này. Hẳn là ngươi cùng sông lớn không quen đi. Lạc Giao có chút cô đơn nói, không quản nàng hiện tại làm sao cùng sông lớn câu thông, sông lớn chính là một cái ý tứ, không muốn. Không có việc gì, bạn tốt của ngươi sông lớn có khả năng đem ta đưa đến nơi này, mang ta tránh thoát một kiếp đã rất khá, trong lòng ta rất cảm kích. Diệp Lâm nặn nặn Lạc Giao mặt cười nói. Bất quá Diệp Lâm một màn này tại bốn phía chiến thuyền bên trên ma linh tộc tướng sĩ trong mắt lại có vẻ cực kỳ quái dị. Người kia đang làm gì? Bị điên, không chỉ một người lẩm bẩm, còn rất thần kinh. Không biết, nghe nói a, cường giả đều có một chút đam mê nhỏ, não có lúc có chút không bình thường, mà vị này nhân tộc cường giả, có lẽ cũng là như thế đi. Chờ một chút đều chú ý một chút, cách đây vị nhân tộc cường giả xa một chút. Ma linh tộc các tướng sĩ lẫn nhau trò chuyện nói, bọn họ đều không nhìn thấy Diệp Lâm trước mắt Lạc Giao, chỉ nhìn thấy Diệp Lâm vẻ mặt tươi cười lẩm bẩm, tay phải còn không ngừng tại phía trước hư không bên trong vỗ một cái, thật là quái dị. Ông. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy uy nghiêm huyết dài tiếng vang triệt toàn bộ tinh không, sau một khắc, bốn phía túc sát chi khí càng thêm nồng đậm. Những này tướng sĩ thu hồi lúc trước vui cười, giờ khắc này, bọn họ tay cầm trường thương. Hai mắt bên trong tràn đầy kiên nghị. Thứ ba xếp hàng, thứ tư xếp hàng, bên trái đằng trước, chống đi tới. Thứ năm xếp hàng, thứ sáu xếp hàng, rút lui, hộ vệ. Địa một, thứ ba, thứ chín xếp hàng, tập kết, thay thế. Từng đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ tinh không, sau một khắc, bốn phía bất động chiến thuyền động, những này chiến thuyền bắt đầu lẫn nhau giao thoa chạy, từng đạo tia sáng không ngừng lập lòe. Phía trước càng là truyền đến đạo đạo chém giết thanh âm, sau một khắc, toàn bộ tinh không bao phủ lên một tia mùi máu tanh. Đây là đánh nhau. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía biến hóa lập tức liền minh bạch cái gì, cái này hiển nhiên là đánh nhau a. Diệp Lâm từng bước một hướng về phía trước đi đến. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này ma linh tộc đối thủ đỏ linh tộc đến cùng là như thế nào. Diệp Lâm hành tẩu tại tinh không bên trong. Nhìn xem bốn phía từng tôn ma linh tộc tướng sĩ dục huyết phấn chiến. Trong đó, những này tướng sĩ cũng không có xuất thủ, chỉ là mượn nhờ chiến thuyền bên trên ngôi sao pháo một mực tại công kích địch nhân. Theo chiến đấu phía trước ba động càng lúc càng lớn, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến diện mạo chân thực. Phía trước là một đầu thật dài khu vực chân không, mà đối diện thì ngừng lại vô số chiếc rậm rạp chẳng chịt chiến thuyền, những này chiến thuyền phía trước nhất không ngừng hội tụ đạo đạo tia sáng. Theo tia sáng tụ lực xong xuôi, sẽ hóa thành một đạo quang trụ hướng bên này mà đến. Trên đường đi chỗ qua địa đều là hóa thành phế tích. Mà ma linh tộc bên này chiến thuyền mặt ngoài thì hiện ra từng đạo lồng ánh sáng màu trắng đem những này công kích toàn bộ ngăn lại, lập tức lại lấy đạo của người trả lại cho người. Hai phe cứ như vậy công kích lẫn nhau, Diệp Lâm hướng nơi xa nhìn, chỉ thấy bốn phía tất cả đều là loại này rậm rạp chẳng chịt chiến thuyền. Hiện ra một cái hình tròn đem ma linh tộc chiến thuyền gắt gao vây quanh. Mỗi khi đi qua một vòng hỏa lực công kích về sau, những cái kia đỏ linh tộc chiến thuyền đều sẽ hướng về phía trước chậm chạp tới gần, từng bước một giảm ma linh tộc không gian sinh tồn. Mà lúc trước cùng Diệp Lâm trò chuyện Bạch Phong chính bản thân xuyên một bộ màu trắng khôi giáp, đứng tại tinh không bên trong sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đối diện. Ở phía sau hắn thì đứng ba vị áo xám lão giả. Bốn người khí tức nở rộ. Từng đạo cường đại uy áp hướng bốn phía tản đi. Bạch Phong chân tiên hậu kỳ, sau lưng ba vị lão giả chính là chân tiên trung kỳ. Chương 2525, quân trận. Cảm thụ được đạo này nói uy áp, Diệp Lâm cũng thành công đoán được mấy người thực lực. Bạch Phong, người bây giờ đã trở thành ma linh tộc con rơi, ma linh tộc đã không quan tâm sống chết của ngươi, vì cái gì còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hiện tại đầu hàng. Ta cam đoan không giết các ngươi. Đúng lúc này, nơi xa một đoàn hắc khí không ngừng bốc lên, hắc khí lăn lộn, từ trong đó dần dần hiển hóa ra một tòa màu đen vương tọa bên trên ngồi một vị hất lên hắc bào nam tử. Nam tử không có khuôn mặt, chỉ có hai cái tinh con mắt màu đỏ, mà hắn cũng không có cái gọi là cánh tay, có, chỉ có xương cánh tay trắng như tuyết như ngọc, nó bên trên không có một chút huyết nhục. Quanh thân càng là tản ra chân tiên đỉnh phong nên có khí tức, yên tĩnh chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền có thể từ nó bên trên cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực điểm vương giả chi khí. Đây là một loại độc thuộc về thượng vị giả khí tức. Ma linh tộc thề không vì nô, ta ma linh tộc tộc nhân chỉ có đứng chết, không có quỷ sinh, dẹp ý niệm này đi. Bạch Phong ngữ khí không thể nghi ngờ nói, mà phía sau hắn cũng truyền ra từng trận uy áp. Sau lưng ba vị áo xám lão giả càng là một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, phảng phất đã chuẩn bị kỹ càng chịu chết đồng dạng. Tốt, Bạch Phong, ta kính ngươi là tên hán tử, thế nhưng phía trên bàn giao, 10 ngày, nhất định phải hủy diệt ngươi cái này chi quân đoàn. Ngươi ngăn cản ta trăm năm cũng nên đủ rồi, tiên thạch cũng không nhiều lắm a. Trăm năm phấn chiến, cho dù ngươi còn có thể kiên trì ở, thế nhưng ngươi tướng sĩ đâu? Sợ rằng sớm đã là nỏ mạnh hết đà đi. Đối diện tiếng nói vừa ra, Bạch Phong sắc mặt hơi đổi, chính mình tướng sĩ làm sao hắn tự nhiên biết. Trăm năm thời gian, mỗi 10 năm một lần đại quy mô tiến công, mỗi một lần tiến công duy trì liên tục một năm thậm chí mấy năm, lưu cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi căn bản không nhiều. Như vậy thường xuyên tiến công xuống, trong tay mình tướng sĩ từng cái đã sớm uể oải không chịu nổi, đến mức chiến lược tài nguyên càng là còn dư lại không có mấy. Bây giờ bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, cũng chỉ là đau khổ chờ đợi cái gọi là chi viện. Bạch Phong, tới đi, đánh một trận đàng hoàng. Chiến trận, lên. Âm thanh kia nói xong, chỉ thấy đối diện ngồi tại vương tọa bên trên thân ảnh chậm rãi đứng dậy, hắn xốc hết lên trên thân áo bào đen, lộ ra, là một bộ trắng tinh như ngọc khung xương, sau lưng càng là có một cặp xương cánh. Viên mắt bên trong chỉ có hai đoàn tinh ánh sáng màu đỏ thiêu đốt. Giết, giết, giết. Từng đạo tiếng la giết vang vọng tinh không, ở trong mắt Diệp Lâm, đối diện chiến thuyền bên trên đều là tản phát ra trận trận tia sáng, nhưng ánh sáng này tổ hợp lại với nhau, tạo thành một đoàn hắc khí. Ngẩng. Một đạo du dương cổ lão tiếng thét dài truyền đến, chỉ thấy một đầu toàn thân đen nhánh ngũ trảo ma long xoay quanh ở giữa khu vực chân không bên trong. Ngũ trảo ma long một đôi mắt đỏ tươi vô cùng, trên thân càng là tản ra không thể địch nổi khí tức, cho dù Diệp Lâm cũng không khỏi đến lui lại mấy bước. Không khí bên trong, vô hình bên trong tản ra từng đạo chấn áp lực lượng, dựa vào càng gần, chấn áp lực lượng càng mạnh. Mà còn cỗ này chấn áp lực lượng khí tức bao phủ bốn phía, đem bốn phương tám hướng đều vây quanh, giờ khắc này, Diệp Lâm có thể nói là chắp cánh khó thoát, hắn triệt để không thể rời đi. Bốn phía hư không đều bị phong tỏa, một khi hắn muốn rời đi, liền sẽ bị trước mắt ngũ trảo ma long để mắt tới. Vẻn vẹn chỉ là cái kia một cỗ làm người tuyệt vọng khí tức Diệp Lâm cảm thấy liền không phải là mình có thể ngăn cản. Diệp Lâm đều như vậy khó chịu, hắn bọn lính phía sau hiển nhiên cũng không chịu nổi, từng cái ma linh tộc tướng sĩ bị cỗ khí tức này xông ngã trái ngã phải, liền đứng cũng không vững, từng cái sắc mặt trắng bệch. Cốt Phương, ta thỏa mãn ngươi, quân trận, lên. Bạch Phong phát giác được phía sau mình các tướng sĩ quẫn bách hừ lạnh một tiếng nói. Chương 2526, hai quân giao chiến. Giết, giết, giết. Theo Bạch Phong âm thanh rơi xuống, Diệp Lâm sau lưng ma linh tộc rung trời hám địa tiếng la giết, một cỗ nồng đậm chi khí sát khí bao phủ. Lần này, Diệp Lâm thấy rõ ràng những này các tướng sĩ trên thân tỏa ra từng đạo khí tức, những khí tức này phiêu tán, cuối cùng ngưng tụ tập hợp một chỗ. Những khí tức này ngưng tụ tập hợp một chỗ. Cuối cùng tạo thành một đầu cùng cái kia ngũ trảo ma long không xê xích bao nhiêu bạch hổ. Bạch hổ chân đạp tinh không, một đôi mắt liền có thể so với một ngôi sao. Nó đứng tại tinh không bên trong, không ngừng bao quanh trước mắt ngũ trảo ma long, phát ra trận trận gào thét. Ha ha ha Bạch Phong, người cái này quân trận linh so với trăm năm trước phải yếu hơn không ít ha, không biết lần này còn có thể địch nổi ta cái thế ma long hay không. Cốt Phương cười ha ha một tiếng. Hắn nhảy lên một cái, thân thể đứng tại cái kia ngũ trảo ma lực bên trên, trong tay càng là cầm một thanh trường đao nhìn xem Bạch Phong. Bạch Phong cũng không cam chịu yếu thế, cầm trong tay một cây bạc trường thương màu trắng đứng yên tại Bạch Hổ phần lưng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Cốt Phương. Sau một khắc, vô số đạo lực lượng tiến vào hai người trong thân thể, tại cái này một khắc, hai người khí tức thẳng tắp tăng vọt, cuối cùng đến chân tiên bên trên, thái ất huyền tiên phía dưới, đến một cái cảnh giới kỳ diệu bên trong. Giết! Bạch Phong xuất thủ trước, mà đối diện Cốt Phương thì không cam lòng yếu thế, hai người lập tức giao chiến, phía dưới hai đầu tuyệt thế đại hung cũng tại giờ khắc này lẫn nhau chém giết. Quan sát nửa ngày Diệp Lâm cũng cuối cùng thoáng thăm dò rõ ràng, cái này hai đầu tuyệt thế đại hung chính là hai phe này quân sĩ ngưng tụ ra đến quân hồn, thực lực càng là vô cùng cường đại. Mà Bạch Phong cùng Cốt Phương càng là gánh chịu lấy hai phe quân sĩ lực lượng, làm cho tự thân lực lượng ngắn ngủi đạt tới chân tiên bên trên cảnh giới. Nhìn xem tinh không bên trong chém giết hai đầu tuyệt thế đại hung, Diệp Lâm tự thân không phải đối thủ. Diệp Lâm sau lưng những này quân sĩ đều là thuần một sắc địa tiên cảnh giới, ước vạn địa tiên cảnh giới quân sĩ tạo thành quân trận ngưng kết ra đến quân hồn liền hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Giết cho ta. Theo Cốt Phương một tiếng rơi xuống, nơi xa xuất hiện một mảnh hắc triều hướng bên này lan tràn mà đến, những này hắc triều bên trong là từng cái màu đen sinh linh, toàn thân tản ra màu đen khí tức hướng bên này tới gần. Ước vạn sinh linh tạo thành như vậy hắc triều, giống như thủy triều vào tới. Ma linh tộc tướng sĩ, giết! Chiến đấu bên trong Bạch Phong cũng là giơ lên trong tay trường thương vung vẩy, lúc này, đứng tại chiến thuyền bên trên tướng sĩ cũng từng cái ánh mắt kiên định, nhảy xuống chiến thuyền hướng phía trước phóng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai phe đại quân chạm mặt, trong chốc lát, chém giết thanh âm vang vọng đất trời, toàn bộ tinh không đều vì thế mà chấn động. Tinh không chỗ cao, từng tôn thiên tiên cường giả kiềm chế lẫn nhau giao thủ. Mà cái kia hai tôn từ quân trận ngưng tụ ra tuyệt thế đại hung thì không ngừng chém giết, bất quá ở trong mắt Diệp Lâm, theo thời gian trôi qua, tôn kia bạch hổ cũng càng thêm suy yếu. Tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân chính là, phía dưới ma linh tộc đại quân đối mặt đỏ linh tộc đại quân có vẻ hơi không địch lại, một đường liên tục bại lui. Cái này cũng liền tạo thành quân hồn suy yếu. Một khi quân hồn tản đi, chiến đấu kết quả liền đã chú định. Kiệt kiệt kiệt, ma linh tộc, chết đi. Đột nhiên, từng đạo tà ác trực tiếp âm thanh truyền đến, chỉ thấy nơi xa trên chiến trường có năm đạo bóng đen hướng bên này đi tới, năm đạo bóng đen đều là thuần một sắc chân tiên trung kỳ tu vi. Bọn họ không chút do dự đối với phía dưới ma linh tộc đại quân xuất thủ. Đại quân đều là địa tiên thiên tiên tu sĩ, chân tiên tiến vào bên trong, quả thực chính là hổ vào bầy dê, căn bản ngăn cản không nổi. Chương 2527, thất thế. Hai quân giao chiến. Quân hồn chém giết, các ngươi còn dám xâm nhập quân trận bên trong. Lúc trước đi theo sau Bạch Phong ba tôn lão giả cũng không có nhàn rỗi, ba người bọn họ hừ lạnh một tiếng liền hướng cái kia năm đạo bóng đen mà đi. Quân hồn chém giết, ha ha ha, làm trò cười cho thiên hạ, người cái kia quân hồn canh kim Bạch Hổ đã sắp bị tộc ta cái thế ma long xé nát. Trong đó một vị đỏ linh tộc cường giả phách lối cười to nói. Nghe vậy, ma linh tộc lão giả ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, hắn mặt lộ vẻ đau thương. Chỉ thấy lúc trước khí thế lăng lệ canh kim Bạch Hổ lúc này khí tức vô cùng uể oải, nó từng bước một lui lại, đối mặt đối diện khí tức càng thêm cường thịnh cái thế ma long lộ ra không địch lại. Ha ha ha, các ngươi hiện tại tiến vào quân trận bên trong, dẫn tới chính là ta tộc quân trận trấn áp, mà các ngươi quân trận trấn áp, đi chơi có thể bỏ qua không tính. Lại là một đạo cản rỡ đến cực điểm âm thanh vang lên. Chỉ thấy lúc trước bước vào quân trận ba vị áo xám lão giả sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực điểm trấn áp lực lượng hướng bốn phương tám hướng mà đến. Trước kia hai quân giao chiến, sẽ bộc phát ra không có gì sánh kịp sát khí cùng với cường đại đến cực điểm trấn áp lực lượng, như vậy dưới tình huống, cái gọi là cường giả đi vào liền sẽ bị áp chế. Mà bây giờ, hai phe quân hồn giao thủ, sẽ lẫn nhau triệt tiêu cỗ này trấn áp lực lượng. Thế nhưng hiện tại bọn hắn bên này quân trận liên tục bại lui, cái gọi là trấn áp lực lượng cũng như có như không. Mặt khác, đối diện trấn áp lực lượng thì càng thêm cường thịnh, bọn họ vừa tiến vào cái này quân trận bên trong, một thân thực lực liền bị trấn áp ba thành. Kiệt kiệt kiệt, chết đi, đều là lập tức xuống mổ lão gia này, liền để chúng ta đưa các ngươi đoạn đường. Lập tức, chiến đấu bộc phát, từng đạo khủng bố đến cực điểm dư âm tản đi khắp nơi. Ma linh tộc ba tôn chân tiên cường giả ba đánh năm, lại thêm bốn phía như ẩn như hiện trấn áp lực lượng, bọn họ khổ không thể tả. A! À. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy một vị ma linh tộc tay của lão giả cánh tay trực tiếp bị xé nát, mà đối diện đỏ linh tộc chân tiên cường giả thì tản ra cười tàn nhẫn ý. Càng là không chút nào kiêng kỵ đem trong tay tay cụt bỏ vào trong miệng không lưu tình chút nào nhai, máu tươi trải rộng khóe miệng, mà hắn thì không để ý đồng dạng, chỉ là lẳng lặng nhìn đối diện ma linh tộc lão giả. Hương vị không tệ, chính là ý tứ giả rồi. Đỏ linh tộc cường giả phát ra nồng đậm trào phúng âm thanh, cái này để đối diện ma linh tộc lão giả gần như điên dại. Chết tiệt, lão phu tu hành cả đời còn không có nhận qua như vậy khuất nhục, hôm nay, không giết ngươi, lão phu tâm bất an. Ma linh tộc lão giả hai mắt đỏ bừng hướng cái kia đỏ linh tộc cường giả đánh tới, nhất cử nhất động đều là sát chiêu. Nơi xa trên chiến trường Bạch Phong thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt, ba vị này lão giả đều là nhìn xem hắn lớn lên a. Bây giờ bị như vậy vũ nhục, hắn sao có thể không giận. Bạch Phong, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng cùng ta giao thủ ngươi còn dám thất thần, đây là không đem ta để vào mắt a. Sau một khắc, Bạch Phong thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài, thân thể đụng nát mấy viên ngôi sao mới chậm rãi ngừng lại. Bạch Phong tay cầm trường thương, khóe miệng mang theo máu tươi ngẩng đầu nhìn đối diện phách lối vô cùng Cốt Phương. Trường thương trong tay càng là vang lên ong ong, càng giống là vì chính mình chủ nhân gào thét. Bạch Phong, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta tất nhiên hậu táng ngươi. Cốt Phương xách theo trường đao từng bước một đi tới. Mỗi đi một bước, khí tức liền sẽ cường thịnh một phần, mà tương ứng, Bạch Phong khí tức trên thân thì càng thêm suy yếu. Quân trận thất thế, trên người hắn chúng tướng tăng thêm lực lượng cũng càng thêm thưa thớt, khí tức tự nhiên dần dần suy yếu. Chương 2528, Đại Nhật Lâm Uyên. Ma linh tộc ba vị tộc lão, ngày bình thường các ngươi uy phong lẫm liệt đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng như thế giao thủ một cái, ta mới phát hiện, các ngươi bất quá gà đất chó sành. Yên tâm, các ngươi mặc dù già điểm, thế nhưng huyết nhục hương vị ta vẫn là rất thích. Ban đầu ba vị lão giả đứng tại tinh không bên trong sắc mặt khó coi nhìn xem đối diện chậm rãi đến gần năm vị đỏ linh tộc chân tiên cường giả. Mỗi đi một bước, năm người khí tức trên thân liền sẽ tăng thêm một phần. Thấy cảnh này, Diệp Lâm biết không thể chờ, tại quá trình chiến đấu bên trong hắn liền thấy cái này đỏ linh tộc thị huyết vô cùng, nếu như chờ ma linh tộc bị diệt. Chính mình khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao đối với cái gọi là quân trận hắn nhưng là rất kiêng kỵ. Hắn cũng không có nắm chắc một thân một mình đối chiến cái kia quân trận. Chết đi. Đỏ linh tộc cường giả một trưởng vỗ ra, một cái hùng hậu vô cùng trưởng ấn một đường nghiền nát không gian hướng cái kia ba vị lão giả nghiền ép mà đến. Tinh không đều đang run rẩy, tựa như không chịu nổi cái này trưởng ấn phát tán khủng bố uy thế đồng dạng. Đại Nhật Lâm Phàm. Đột nhiên, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ba vị sau lưng lão giả đột nhiên dâng lên một vòng mặt trời bộc phát ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao, nóng chảy vạn vật. Sau một khắc, mặt trời trực tiếp hướng năm người đánh tới. Cái quỷ gì? Trong đó một vị đỏ linh tộc chân tiên cường giả kinh ngạc nói, thế nhưng sau một khắc, bọn họ năm người trực tiếp bị mặt trời đập bay. Phi hành trên đường trong miệng không ngừng phun máu tươi. Năm người này bất quá phổ thông tu sĩ mà thôi, đối với Diệp Lâm đến nói, đưa tay có thể giết. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm một bước bước vào quân trận bên trong chốc lát, bốn phía truyền đến từng trận trấn áp lực lượng, những này trấn áp lực lượng chiếm cứ tại Diệp Lâm thân thể bên trên, vậy mà trấn áp Diệp Lâm một thành thực lực. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Diệp Lâm sau lưng ba vị lão giả hướng Diệp Lâm chắp tay nói, ba người bọn họ hai mắt lóe ra khác thường quang mang, càng nhiều chính là rung động, bọn họ không nghĩ tới, người trước mắt vậy mà như thế cường hoành. Chỉ là đưa tay liền đem vừa rồi đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh năm người đánh trọng thương thối lui. Khụ khụ, người đến cùng là sinh linh gì? Nhân tộc tại sao lại ở chỗ này? Mới vừa rồi bị Diệp Lâm trọng thương năm tôn ma linh tộc cường giả che ngực đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Lâm, vẻn vẹn chỉ là một chiêu liền đem bọn họ đánh trọng thương thối lui. Như thế cường. Nơi này chính là bọn họ cùng ma linh tộc chiến trường, cái này nhân tộc thiên kiêu đến cùng là từ đâu tới? Đại Nhật Lâm Uyên. Diệp Lâm đứng tại tinh không bên trong, một thân huyết y tươi đẹp đến cực điểm, sắc mặt vô cùng lãnh khốc, hắn cứ như vậy đứng tại tinh không bên trong nhìn xuống đối diện năm người. Tựa như tại nhìn năm cái sâu kiến đồng dạng. Sau một khắc, Diệp Lâm giơ bàn tay lên, bàn tay thiên lực tập hợp, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động tại Diệp Lâm trong lòng bàn tay bên trong chiếm cứ. Bốn phía nguyên bản tinh không đen nhánh bị chiếu sáng, đại nhật quang mũi nhọn chiếu rọi tinh không xung quanh ước vạn dặm. Chấn. Tùy theo mà đến chính là Diệp Lâm không mang mảy may tình cảm một cái chữ, mặt trời không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói hướng năm người kia chấn áp tới. Hư không run rẩy, không gian đều bị vô tình xé nứt ra, từng đợt hư không cương phong không ngừng lập lòe. Chết tiệt, người này là nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu, liên thủ. Nhìn trước mắt cường hoành vô cùng mặt trời, một người trong đó sắc mặt khó coi nói. Bọn họ đều là thiên tư đồng dạng người, dựa vào vận khí cơ duyên cùng với thời gian tích lũy mới đạt tới bây giờ cảnh giới, bình thường ước hiếp mặt khác bình thường chân tiên tạm được, nếu là thật sự đụng tới vạn tộc thiên kiêu, vậy cũng chỉ có chịu chết phần. Dù sao thiên kiêu, nếu là không cùng cấp vô địch, như thế nào mới có thể xưng thiên kiêu? Chương 2529, huyết tế ước vạn sinh linh. Ngẩng. Chỉ thấy năm người sau lưng xuất hiện một đạo cao lớn uy mãnh bóng đen, một đôi ánh mắt đỏ như máu cùng với tám đầu cánh tay, tựa như tinh thần kích cỡ tương đương. Hắn cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem mặt trời, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tám đầu cánh tay cùng nhau đưa ra ngăn cản. Thế nhưng cử động lần này không khác châu chấu đá xe, chỉ thấy mặt trời không lưu tình chút nào đánh nát năm người ngưng tụ bóng đen, mà năm người thì tại mặt trời phía dưới đầy mặt không cam lòng hóa thành phế tích. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu liền chấn sát năm tôn chân tiên cường giả. Đây chính là phổ thông tu sĩ cùng thiên kiêu ở giữa chênh lệch. Diệp Lâm thế nhưng là cùng cái kia vạn tộc đứng đầu thiên kiêu chém giết qua nhân vật, đối mặt những này phổ thông tu sĩ, hoàn toàn không có áp lực chút nào. Mà một màn này rung động thật sâu Diệp Lâm sau lưng ba vị lão giả, bọn họ đầy mặt không dám tin. Hai chiêu, vẻn vẹn chỉ là hai chiêu liền đem vừa rồi năm tôn chân tiên chấn sát. Đây chính là năm tôn chân tiên, cũng không phải năm viên rau cải trắng a. Liền dễ dàng như vậy chết rồi. Làm xong tất cả Diệp Lâm nhìn xem phía dưới hùng vĩ chiến trường rơi vào trầm tư. Hai phe quân trận giao phong còn chưa kết thúc, mà còn không gian bốn phía đã bị phong tỏa, nếu là giờ khắc này hắn rời đi lời nói, lập tức sẽ bị hắn trận hồn để mắt tới. Đến lúc đó, cho dù là mình muốn toàn thân trở ra cũng có độ khó. Dù sao trận này hồn thế nhưng là tập hợp ước vạn tu sĩ tinh khí thần sản vật, hắn mặc dù là chân tiên, thế nhưng đối đầu cái đồ chơi này, cũng phải tránh đi. Mà thôi, nơi đây đối với ta không phải là một cái cơ duyên đâu. Diệp Lâm tựa hồ làm quyết định gì đồng dạng, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, hắn từ trên bả vai lấy ra thôn thiên ma quán. Tiểu tử, người cuối cùng nghĩ đến ta, cái này ước vạn sinh linh nếu là bị ta thôn phệ, ta cam đoan có khả năng khôi phục tối thiểu nhất một thành. Thôn thiên ma quán cái kia thanh âm hưng phấn vang lên. Hắn lúc trước liền nhìn ra Diệp Lâm xoắn suýt, Diệp Lâm muốn vận dụng hắn, nhưng là lại không nghĩ nhập ma đạo, cái này để hắn rất là buồn rầu. Thế nhưng đối với Diệp Lâm cách làm hắn không có can thiệp, lựa chọn tôn trọng Diệp Lâm. Bất quá có câu nói thế nào, kỹ nữ tử lập đền thờ, lại kỹ nữ lại lập. Bây giờ, cảm nhận được Diệp Lâm nội tâm tâm ý, hắn quả thực hưng phấn run rẩy. Đây chính là ước vạn sinh linh A, thuần một sắc địa tiên tu sĩ, nếu là toàn bộ thôn phệ, cho dù đối hắn cũng là một chàng đại bổ. Giết một người là say, giết tuyệt đối người làm hùng. Diệp Lâm nhếch miệng lên, đi đến bây giờ, chết ở trong tay hắn sinh linh còn thiếu sao. Yên tâm tiểu tử, người một người đồ sát nhiều như thế sinh linh khẳng định sẽ dẫn tới nhân quả phản phệ, những này phản phệ ta toàn bộ thay ngươi ngăn lại. Nghe lấy thôn thiên ma quán lời nói Diệp Lâm khẽ gật đầu, lập tức đem trong tay thôn thiên ma quán hướng nơi xa ném đi, lập tức toàn thân tiên lực phun trào, thôn thiên ma quán quanh thân lập tức thay đổi đến đỏ bừng vô cùng. Quanh thân càng là sát khí lăn lộn. Theo thời gian trôi qua, thông thiên ma quan thay đổi đến càng lúc càng lớn, cuối cùng hoành áp toàn bộ chiến trường. Hắn đây là muốn làm gì? Cái kia bình sứ là vật gì? Vì cái gì ta tại nó bên trên cảm nhận được nồng đậm huyết sát chi khí? Sau lưng tu dưỡng ba vị lão giả nhìn thấy Diệp Lâm cái này động tác lẫn nhau trò chuyện, bọn họ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia giống như ngôi sao kích cỡ tương đương thôn thiên ma quán đầy mặt kiêng kỵ. Không biết, thế nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt, hắn muốn làm cái gì theo hắn làm, vừa rồi hắn nhưng là cứu lấy chúng ta ba người. Một người khác lắc lắc đầu nói. Cũng thế. Liền tại ba người muốn xoay người đi săn giết đỏ linh tộc thiên tiên cường giả thời điểm, một màn kế tiếp để bọn họ rung động tột đỉnh. Huyết tế, luyện hồn, lên. Diệp Lâm hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bị hắn đánh ra, không gian đều nổi lên từng trận ba động. Chương 2530, huyết luyện đại trận. Đúng lúc này, thôn thiên ma quán đột nhiên bộc phát ra vô cùng óng ánh hào quang màu đỏ như máu, tia sáng chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Trên chiến trường trải rộng hào quang màu đỏ như máu, vô cùng chói mắt. Từng đạo màu trắng sợi tơ thoát ly chiến trường tiến vào thôn thiên ma quán bên trong, có những thứ này màu trắng sợi tơ bổ sung, thôn thiên ma quán càng thêm mạnh hơn hoành, một cỗ càng thêm lực lượng cuồng bạo càn quét chiến trường. A, à, đây là cái gì? Tiên lực của ta, tinh lực của ta đều đang trôi qua. Ta tinh khí, không, không. Trên chiến trường, đỏ linh tộc các tướng sĩ từng cái hoảng sợ kêu to, mà trên người bọn họ huyết nhục thì cấp tốc khô héo, cuối cùng biến thành một bộ xác khô. Bọn họ một thân tinh khí đến cuối cùng đều sẽ biến thành màu trắng sợi tơ hướng bầu trời bên trong thôn thiên ma quán bay đi. Huyết tế ức ức vạn sinh linh, đây chính là Diệp Lâm bây giờ làm sự tình. Tại Diệp Lâm cố tình làm bên dưới, ma linh tộc tướng sĩ cũng không có bị bao nhiêu tác động đến. Không đủ, quá chậm. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng nói, khóe mắt của hắn hiện lên một tia sát ý, lập tức toàn thân tiên lực không cần tiền tuôn ra, thôn thiên ma quán bộc phát ra một cỗ xưa nay chưa từng có huyết sát chi khí. Những này huyết sát chi khí nồng đậm đến kết thành một đại đoàn sương mù, những sương mù này tiến vào chiến trường bên trong, nhưng phàm là sương mù chỗ trải qua chi địa, đỏ linh tộc tướng sĩ đều sẽ thần bí biến mất, liền một chút xíu vết tích đều chưa từng lưu lại. Hắn đây là tại huyết tế ức ức vạn sinh linh. Diệp Lâm sau lưng ba vị ma linh tộc lão giả sắc mặt hoảng sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Huyết tế chính là tinh hà hoàn vũ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thủ đoạn. Dù sao loại này thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, bị huyết tế người thậm chí liền nguyên thần đều sẽ biến mất, chết rồi, liền thật không còn có cái gì nữa. Mặc dù bọn hắn hai phe đội ngũ là đối thủ, thế nhưng bọn họ nhưng không ngờ vận dụng huyết tế thủ đoạn. Chạy mau, đỏ linh tộc cường giả sử dụng huyết tế thủ đoạn, là tinh hà hoàn vũ chỗ không cho, mau đem việc này truyền đi. Hắn là ma quỷ, hắn là ma quỷ, chạy mau a. Phía dưới chiến trường bị một màn này triệt để dọa lớn mất quân tâm, vô số đỏ linh tộc cường giả vứt xuống vũ khí trong tay xoay người chạy. Mà vô luận trong quân tướng lĩnh làm sao uy hiếp đều không làm nên chuyện gì. Theo những này tướng sĩ chạy trốn. Trên bầu trời cái thế ma long thân thể dần dần làm mờ, nó vốn là đỏ linh tộc tướng sĩ diễn sinh sản vật, lúc này phía dưới chiến trường diện tích lớn tan tác, lực lượng của nó liên tục không ngừng trôi qua, tự nhiên cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Ha ha ha, có cường giả giúp bọn ta, giết, giết a. Hướng, giết chết những này cầu tạp trùng, giết chết bọn họ. Giết, giết, giết. Cùng đỏ linh tộc ngược lại, ma linh tộc các tướng sĩ triệt để sôi trào. Bọn họ từng cái hai mắt bên trong lóe ra thị huyết quang mang. Lại biết đỉnh đầu bộ dáng kia quái dị bình sứ không phải nhằm vào bọn họ về sau, bọn họ liền triệt để hưng phấn. Cái này hơn 100 năm, biệt khuất hơn 100 năm, lúc này cuối cùng có thể thở một hơi. Theo quân trận chậm rãi làm mờ, Diệp Lâm cũng là bị giải phóng ra ngoài. Tới đi, nghênh đón sau cùng phương hoa đi. Diệp Lâm nói xong. Tay phải hung hăng tại thôn thiên ma quán bên trên vỗ một cái, trong chốc lát, thôn thiên ma quán nội bộ phun ra nuốt vào ra vô số đạo huyết mang, vô tình thu gặt lấy phía dưới đỏ linh tộc tướng sĩ. Liếc nhìn lại tất cả đều là tan tác chạy trốn đỏ linh tộc các tướng sĩ, thế nhưng bởi vì nhân số đông đảo, cho dù là Diệp Lâm muốn thời gian ngắn giết xong cũng là hy vọng xa vời. Tiểu tử, truyền cho ngươi nhất pháp. Lúc này... Thôn thiên ma quán mang theo thanh âm hưng phấn truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Chương 2531, ma đầu. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Diệp Lâm liền nhận đến thôn thiên ma quán truyền về đồ vật. Lý giải ý tứ trong đó về sau, Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thân thể bên trên cũng lóe lên một đạo hào quang màu đỏ như máu. Huyết luyện đại trận, lên. Diệp Lâm hai tay hướng xuống đè ép, lập tức. Diệp Lâm lòng bàn chân huyết sát chi khí quấn quanh, trong khoảng thời gian ngắn, một đạo to lớn máu trận đồ màu đỏ xuất hiện tại Diệp Lâm lòng bàn chân. Sau một khắc, Diệp Lâm tay phải lại lần nữa vỗ một cái, máu trận đồ màu đỏ bắt đầu lấy một loại Diệp Lâm không thể nào hiểu được tốc độ hướng bốn phía tản đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở thấy, máu trận đồ màu đỏ đã sớm vây quanh toàn bộ tinh không. Huyết tế. Diệp Lâm lại lần nữa thấp giọng nói, lập tức, nhưng phàm là tại trận đồ bên trong sinh linh tại trong khoảnh khắc liền hóa thành đầy đất bạch cốt. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, ức ức vạn sinh linh trọn vẹn bị mình giết còn hơn một nửa, nhìn phía xa tinh không bên trong tản đi khắp nơi sinh linh Diệp Lâm không có lại truy, mà là đem thôn thiên ma quán thu hồi. Vừa rồi thi triển huyết luyện đại trận vận dụng thôn thiên ma công, hiện tại vô tận sát khí tập kích thức hải, hiện tại hắn còn có thể kiên trì được, nếu là lại giết tiếp, những này vô biên sát khí hắn thật đúng là ngăn không được. Bất quá hiệu quả cũng rất rõ rệt, thôn thiên ma quán thôn phệ nhiều như vậy sinh linh chỗ trả lại lực lượng đỉnh hắn mấy ngàn năm khổ tu. Thế nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là khắc chế. Phương pháp này dùng cho tu luyện tất nhiên có thể làm cho hắn một ngày ngàn dặm, thế nhưng tai hại cũng rất khủng bố, tạo vô biên cái gì nhiệt, tích vô biên nhân quả, thời gian ngắn nhìn không ra cái gì lớn đại giới. Thế nhưng đến cuối cùng, những vật này một khi bộc phát, đây chính là rất khủng bố. Căn cứ thôn thiên ma quán giải thích, thôn thiên ma quân chính là chết tại vô biên sát nhiệt phía dưới, bởi vì khi còn sống tạo thành sát nhiệt quá nhiều, dẫn đến cuối cùng lúc độ kiếp, thiên kiếp uy lực trọn vẹn tăng lên mấy lần, bị 99 thiên kiếp đánh chết. Diệp Lâm có thể không muốn như vậy. Phương pháp này, vẫn là dùng cẩn thận tốt. Không. Không có khả năng, Bạch Phong, người cư nhiên như thế hèn hạ, vậy mà cấu kết nhân tộc, hơn nữa còn bày ra huyết tế đại trận, người ma linh tộc chẳng lẽ muốn cùng Tinh Hà Hoàn Vũ vạn tộc là địch phải không? Cổ Vương cảm thụ được tự thân không ngừng biến mất lực lượng, lại nhìn xem nơi xa chiến trường tan tác cùng với Diệp Lâm đại sát đặc sát, hắn đầy mặt phẫn nộ nhìn xem đối diện Bạch Phong. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Phong cũng dám bốc lên thiên hạ sai lầm lớn bày ra như vậy huyết tế đại trận. Mặc dù thủ đoạn này hắn cũng không có ít dùng, thế nhưng như vậy quang minh chính đại sử dụng, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hừ, chúng ta bây giờ đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, dù sao cũng là một lần chết, thủ đoạn đã không trọng yếu a. Ngươi ngược lại là nói thật dễ nghe, huyết tế đại trận mặc dù bị cấm chỉ, thế nhưng toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ sao mà lớn. Sinh linh lại nhiều không kể xiết, sử dụng huyết tế đại trận lại không phải số ít. Nghe nói trăm vạn năm trước Tu La tộc cùng thần tộc đại chiến thời điểm hai phe liền sử dụng huyết tế đại trận huyết tế ba cái tinh hệ đoàn sinh linh, người tại sao không đi trước trách bọn họ. Bạch Phong cũng bị Diệp Lâm thủ đoạn dọa cho phát sợ, trên chiến trường công nhiên huyết tế ức ức vạn sinh linh, như thế thủ đoạn cùng với quả quyết, không một không hiển lộ rõ ràng ra Diệp Lâm hung ác. Thế nhưng giờ khắc này, Diệp Lâm dù sao giúp hắn ma linh tộc, để bọn họ đi ra hoàn cảnh khó khăn, vô luận như thế nào, hắn đều muốn vì Diệp Lâm nói chuyện. Ngươi! Bị Bạch Phong như thế một chọc, Cốt Vương muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là đình chỉ không có nói. Thần tộc, Tu La tộc, đó cũng đều là đứng tại Tinh Hà Hoàn Vũ đứng đầu chủng tộc, trách mắng bọn họ. Trừ phi hắn sống đủ rồi. Tinh Hà Hoàn Vũ những cái kia đứng đầu chủng tộc đều là chế định quy tắc người. Căn bản không phải hắn đủ khả năng trêu chọc. Chương 2532, Cốt Vương bỏ mình. Tốt tốt tốt, Bạch Phong, ngươi có gan, cáo từ, lần sau gặp mặt, phải giết ngươi. Cốt Vương hít sâu một hơi chỉ vào Bạch Phong nói, ngữ khí bên trong ẩn chứa cực hạn phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là không có xuất thủ, hiện tại ưu thế tại đối diện, như là hắn hay là xuất thủ, có lẽ hắn sẽ còn thật chết ở chỗ này. Nói xong, Sương Quệ tung thân rời đi. Ngươi cho rằng nơi đây là ngươi muốn đi thì đi, muốn tới thì tới sao? Bạch Phong một cái lắc mình đi tới Cốt Vương trước người, trong tay hắn cầm một cây bạc trường thương màu trắng đứng tại Cốt Vương trước người. Tay phải cầm trong tay trường thương, tay trái cầm một cái bàn cờ vuốt ve. Bạch Phong, ngươi có ý tứ gì? Nghe vậy, Cốt Vương đầy mặt cảnh giác nói, đỉnh phong thời kỳ hắn liền không phải là Bạch Phong đối thủ. Vừa rồi chỉ là giải quân trận mới miễn cưỡng đè lên Bạch Phong đánh. Hiện tại, đỏ linh tộc quân trận không có quân trận, hắn căn bản cũng không phải là Bạch Phong đối thủ. Huống chi, ma linh tộc quân trận còn tại a. Có quân trận ra chỉ Bạch Phong có khả năng đem hắn treo đánh. Ý của ta là, đến, cũng đừng đi a, lưu lại đi. Bạch Phong nói xong, trong tay bàn cờ ném đi, trong chốc lát, bàn cờ hóa thành một phương bàn cờ to lớn, đem cốt phương bao phủ ở bên trong. Trên bàn cờ, Bạch Phong cầm trong tay bạch kỳ, theo ngón tay hắn rơi xuống, thường thường không có gì lạ, bàn cờ chỉ là đột nhiên tuôn ra vô tận sát phạt chi khí. Bạch Phong lại lần nữa hạ cờ, lại là một đạo bạch kỳ rơi xuống, cốt phương thực lực nháy mắt bị trấn áp ba thành. Thấy thế, Bạch Phong xách theo trường thương lập tức tiến vào bàn cờ bên trong cùng cốt phương chém giết cùng một chỗ. Cốt phương chính là đỏ linh tộc ba đại nguyên soái một trong, nếu là hiện tại đem giết, đối hắn ma linh tộc trăm ích mà không một hại. Bên này, Diệp Lâm đem thôn thiên ma quán thu hồi về sau nhìn hướng nơi xa vô ngân tinh không. Phía dưới ma linh tộc tướng sĩ đều dùng một cỗ gần như sùng bái ánh mắt nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm sau lưng ba vị lão giả thì đầy mặt kiêng kỵ, hai mắt bên trong tràn ngập sợ hãi thật sâu. Cho dù là bọn họ là chân tiên cường giả, cũng không dám giống Diệp Lâm không kiêng kỵ như vậy, trong lúc giơ tay nhấc chân huyết tế ức ức vạn sinh linh. Làm đến tất cả những thứ này, Diệp Lâm trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ là người điên, bất quá Diệp Lâm vừa rồi cứu bọn họ, cứu toàn bộ ma linh tộc, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hô, tạm được, tại ta tiếp thu phạm vi lực lượng. Diệp Lâm đem trong cơ thể lăn lộn sát khí toàn bộ trấn áp xuống về sau thì thầm nói. Một thân sát khí hiện tại đã bị hắn toàn bộ trấn áp xuống dưới, đã lật không nổi sóng gió gì. Oanh! Bên kia, một đạo kinh khủng tiếng vang vang lên, cốt phương trực tiếp bị Bạch Phong một thương đánh nát, trắng tinh như ngọc xương phiêu tán tại tinh không bên trong, nguyên thần đều bị Bạch Phong bóp chặt lấy. Hô, thiếu một lớn kình địch. Bạch Phong phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt hiện lên một tia uể oải, thắng, bọn họ thắng, cốt phương chết rồi, đỏ linh tộc ngũ đại chân tiên cường giả vẫn lạc, đây đối với đỏ linh tộc đến nói, nguyên khí đại thương. Đa tạ đạo hữu cứu ta ma linh tộc tại thủy hỏa bên trong. Lúc này, làm xong tất cả, Bạch Phong ngựa không dừng vó đi tới Diệp Lâm sâu cạn cảm ơn nói, hắn có thể không có quên Diệp Lâm cái này đại công trình. Hào nói không khoa trương. Nếu không phải Diệp Lâm cái này thay đổi chiến cuộc cường giả xuất thủ, bọn họ lần này đều phải ở lại chỗ này. Không sao, ta cũng là vì chính ta. Diệp Lâm thản nhiên nói, hắn không xuất thủ, những người này chết liền đến phiên hắn, đều là lúc hắn cho dù không chết cũng sẽ rất bị động. Nào giống bây giờ, dễ như trở bàn tay giải quyết. Cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là tự hiểu rõ. Đạo hữu không quản là vì chính mình vẫn là cái khác. Thế nhưng quả thật là cứu vớt thủ hạ ta tướng sĩ cùng với mệnh của ta. Chương 2533, Trung tâm vực. Đạo hữu, vật này nhất định nhận lấy, cái này ma vực bên trong thế lực đông đảo, thế nhưng ta ma linh tộc cũng là có khả năng đập thượng hào, nếu là đạo hữu gặp phải cái gì phiền phức cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Bạch Phong đưa cho Diệp Lâm một cái thông tin ngọc phù nói, Diệp Lâm nhìn một chút Bạch Phong cái kia một đôi mong đợi con mắt, cuối cùng gật gật đầu nhận lấy. Diệp Lâm, ta xem người có thiên kiêu thực lực, lại là lần đầu tiên tới đây ma vực, chưa quen cuộc sống nơi đây, sao không đi cái kia trung tâm vực nhìn xem. Trung tâm vực hội tụ ma vực vạn tộc thiên kiêu, nơi đó thiên kiêu tụ tập, chính là nơi đến tốt đẹp a. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Bạch Phong hữu ý vô ý nói chuyện trên đường vẫn không quên nhìn một chút Diệp Lâm. Sợ Diệp Lâm nhìn không thấy hắn cái này tiểu động tác giống như. Trung tâm vực, cách nơi này có bao xa? Suy tư một lát Diệp Lâm dò hỏi, dù sao cũng không có chỗ đi, sao không liền đi cái này trung tâm vực nhìn xem. Huống chi, hắn cũng muốn nhìn xem cái này ma vực thiên kiêu chỉnh thể chất lượng làm sao, chỉ có cùng thiên kiêu đối chiến, cùng cường giả đối chiến, mới có thể tăng lên chính mình. Chúng ta ma linh tộc nội bộ vừa vặn có thông hướng trung tâm vực cỡ lớn truyền tống trận, không bằng cùng ta cùng nhau rời đi, đến lúc đó có thể thông qua ta ma linh tộc trước truyền tống trận hướng trung tâm vực. Vừa nghe đến Diệp Lâm cảm thấy hứng thú, Bạch Phong lập thể nói tiếp. Trung tâm vực thiên kiêu tụ tập, thế nhưng trước trăm thiên kiêu bên trong tất cả đều là những cái kia cường tộc, căn bản không có nhân tộc cùng hắn ma linh tộc thiên kiêu. Trừ những cái kia có khả năng xếp vào trước trăm thiên kiêu tộc đàn bên ngoài, những tộc quần khác thiên kiêu đi vào đều sẽ nghênh đón trung tâm vực các đại tộc quần xem thường. Từng cái dùng lỗ mũi nhìn người, quả là nhanh muốn phách lối đến bầu trời. Hắn cũng rất chờ mong, Diệp Lâm tiến vào trung tâm vực đến cùng có khả năng nhấc lên bao lớn sóng gió. Là một tiếng hót lên làm kinh người trấn áp vạn tộc thiên kiêu vẫn là ảm đạm vẫn lạc. Được. Nhìn một chút Bạch Phong, cảm nhận được không có chút nào ác ý về sau, Diệp Lâm gật gật đầu hồi đáp, nếu là Bạch Phong nghĩ đối hắn làm loạn, hắn cũng có đầy đủ tự tin an nhiên rời đi. Tốt, chờ ta một lát. Bạch Phong hướng Diệp Lâm gật gật đầu về sau, liền đi xuống chỉnh đốn đại quân, lập tức liền mời Diệp Lâm bước lên cái kia trong đó lớn nhất một chiếc chiến thuyền bên trên. Trung tâm vực, chính là một phương minh mông vô bờ đại lục, cái kia đại lục chính là ma vực trung tâm nhất địa phương, chính là ma vực vạn tộc cường giả cùng nhau xuất lực đem một phương tinh hệ san bằng ngưng tụ thành một tòa đại lục. Theo ước vạn năm thời gian trôi qua, bây giờ trung tâm chi địa đã là toàn bộ ma vực phồn hoa nhất địa phương, mà trong đó tràn ngập các tộc thiên kiêu. Vô số thiên kiêu tu luyện có thành tựu về sau đều tiến về trong đó lịch luyện. Mà tại trong đó, có một tòa thiên kiêu tháp, trong đó sắp hàng các đại thiên kiêu tính danh. Nhưng phàm là lên bảng thiên kiêu, đều sẽ được đến thiên kiêu tháp ngợi khen, A2 hàng tên càng đến gần phía trước, khen thưởng càng phong phú. Nghe lấy Bạch Phong giảng giải, Diệp Lâm tinh tế lắng nghe, cái này trung tâm đại lục, có chút ý tứ A. Trung tâm đại lục cũng có một cái vô cùng đặc biệt đặc điểm, đó chính là trung tâm đại lục bị các đại tộc cường giả lúc trước cải tạo về sau, dẫn đến nó bên trên trọng lực là địa phương khác trọng lực hơn 100 lần. Một chút thiên kiêu mới vào trung tâm đại lục về sau càng là không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Bất quá còn có một cái vô cùng có ý tứ đặc điểm, đó chính là muốn tại phía trên thiên kiêu tháp dương danh, liền cần khiêu chiến tháp bên trên có tên người. Chỉ cần ngươi thực lực mạnh mẽ, liền có thể trực tiếp khiêu chiến thứ nhất, chỉ cần đánh bại hoặc là giết hắn, ngươi chính là thứ nhất. Chương 2534, đến Ma Linh Tinh Hệ. Nghe lấy Bạch Phong kể ra, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, lập tức ánh mắt của hắn hơi sáng lên. Cái này trung tâm vực ngược lại là có chút đồ vật. Liền tại hai người nói chuyện trời đất khoảng cách, chiến thuyền đã đi tới một mảnh xa lạ tinh không bên trong. Ngươi có thể trước nghỉ ngơi một chút. Chúng ta ma linh tộc chính là tại ma linh tinh hệ, trong đó đi đường thời gian tối thiểu phải cần 3 tháng. Nhìn xem Diệp Lâm không nhúc nhích đứng tại bên cạnh mình phóng tầm mắt tới phía trước, Bạch Phong vừa cười vừa nói, tại tinh không bên trong, chẳng phải là cái gì nan đề, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là cái này khoảng cách. Đối với Thái Ất Huyền Tiên chính là Kim Tiên đến nói những này đều không phải sự tình, thế nhưng đối với tầng dưới chót tu sĩ đến nói đây chính là chí mạng. Bình thường một lần đi đường đều cần lấy năm làm đơn vị. Thực sự là toàn bộ tinh hà hoàn vũ quá lớn, mênh mông vô bờ, căn bản đi không đến phần cuối, hai phe thế lực khoảng cách động thì cách xa nhau hơn ước sao bên trong. Tốt, làm phiền ngươi. Nghe vậy, Diệp Lâm gật đầu nói, vừa vặn thừa dịp 3 tháng này thời gian đến quét sạch trong cơ thể mình vừa rồi lưu lại túc sát chi khí. Diệp Lâm đi tới chiến thuyền phía sau cùng bàn ngồi tại nguyên chỗ. Từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra huyền hoàng vạn vật trung đặt ở đỉnh đầu, lập tức một đạo hào quang màu vàng đất bao trùm thân thể của hắn. Có huyền hoàng vạn vật trung hộ thể về sau, Diệp Lâm cái này mới nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Cái này nhắm mắt lại, ngoại giới chính là 3 tháng trôi qua. Đạo hữu, tỉnh lại, chúng ta đến. Cái này nhắm mắt lại, vừa mở mắt chính là 3 tháng trôi qua, Bạch Phong đứng ở đằng xa nhẹ giọng kêu gọi Diệp Lâm danh tự. Một khi tu sĩ tiến hành nhập định đó cũng không phải là tùy tiện có khả năng quấy rầy, nếu là lúc này tiến lên đụng vào, sẽ bị đối phương lập tức nhận định là khiêu khích. Cho nên vì tôn trọng Diệp Lâm, hắn cũng chỉ có thể ở phía xa nhẹ giọng kêu gọi Diệp Lâm danh tự. Được. Diệp Lâm gật gật đầu đem trong cơ thể mình sao động tiên lực bình ổn lại, đem huyền hoàng vạn vật loại thu hồi trong cơ thể về sau, cái này mới chậm rãi đứng dậy nhìn bốn phía. Bốn phía tinh không bên trong. Khắp nơi đều là các loại lóe lên ánh sáng, cái này mỗi một cái ánh sáng đều đại biểu cho một ngôi sao. Bốn phía ngôi sao rậm rạp chằng chịt, đem toàn bộ đêm đen như mực trống không đều chiếu sáng. Đạo hữu, đây chính là ta ma linh tộc trụ sở, ma linh tinh hệ đoàn, ta ma linh tộc dòng dã có một cái tinh hệ đoàn trụ sở. Nơi này chính là ngày thứ 32 vực, vậy đi hướng trung tâm vực cỡ lớn truyền tống trận cũng là tại chỗ này. Đạo hữu ngươi là tính toán tại ta ma linh tộc trụ sở dạo chơi vẫn là hiện tại liền lên đường. Bạch Phong nhìn xem Diệp Lâm vừa cười vừa nói, đang nói rằng ma linh tộc thời điểm, hắn ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm tự hào. Hắn lại vì chính mình tộc đàn tự hào. Ta cái này liền lên đường đi. Diệp Lâm nhìn xung quanh, cuối cùng mở miệng nói ra. Thực lực đến mức nhất định về sau, vài chỗ hắn cũng coi thường. Hắn hiện tại muốn đi có khả năng tăng lên chính mình địa phương, mà ma linh tộc, hiển nhiên không phải một nơi tốt. Từ khi Bạch Phong càng hắn nói xong trung tâm vực về sau, hắn liền đối cái kia thần bí trung tâm vực nhiều một tia hiếu kỳ, cũng rất chờ mong. Vừa nghĩ tới trong đó thiên kiêu nhiều vô số kể, trong cơ thể hắn huyết dịch phảng phất bốc cháy lên đồng dạng, vô cùng sôi trào. Tốt, ta đã sớm nhìn ra đạo hữu là có rộng lớn chí hướng người. Bạch Phong đầy mắt tán thưởng nhìn hướng Diệp Lâm, ở trong mắt hắn, thiên kiêu nên như vậy, khiêu chiến người mạnh hơn, tăng cường bản thân. Lập tức Bạch Phong liền mang Diệp Lâm bước vào một phương xa lạ tinh không, đang đi sau nửa canh giờ, tiếp xuống cảnh tượng để Diệp Lâm có chút khiếp sợ. Chỉ thấy phía trước tinh không bên trong, từng đạo màu trắng bạc sợi tơ lẫn nhau đan vào, giống như một cái mạng nhện đồng dạng rậm rạp chằng chịt, nhìn Diệp Lâm tê cả da đầu. Chương 2535, tiến về trung tâm vực. Những sợi tơ này tập hợp vô cùng phức tạp, hoa mắt. Trong đó mỗi một đạo sợi tơ đều là từ mấy chục và cỡ nhỏ trận pháp tạo thành. Mà những sợi tơ này rậm rạp chằng chịt, vô số đầu sợi tơ phía sau có khả năng chính là mấy không rõ cỡ nhỏ trận pháp chống đỡ. Từ những này đếm không hết cỡ nhỏ trận pháp mới hình thành to lớn như vậy cỡ lớn truyền tống trận. Cái này cỡ lớn truyền tống trận cấu tạo, cho dù đối với một cái độc chiến tinh hệ đoàn thế lực đến nói đều không nhỏ gánh vác. Khởi động một lần. Tiêu hao tiên thạch là rộng lượng, cho nên loại này cỡ lớn truyền tống trận cấu tạo xong sau, không phải là lúc bình thường là sẽ không dễ dàng khởi động. Mỗi một lần khởi động đều muốn bốc hơi hơn ước chính là mấy chục ước tiên thạch, cho dù là độc chiến một cái tinh hệ đoàn thế lực lớn đều có chút gánh vác không được. Đạo hữu, cái này chính là ta ma linh tộc cỡ lớn truyền tống trận, vừa vặn chiến công của ta điểm đầy đủ khởi động một lần truyền tống trận, vừa vặn đưa ngươi tiến về trung tâm vực. Bất quá tại đi hướng trung tâm vực phía trước, ta đến nhắc nhở ngươi vài sự kiện, ngươi nhất định muốn chú ý. Nói đến đây, Bạch Phong sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí thay đổi đến dần dần nghiêm túc lên. Diệp Lâm sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc, Bạch Phong đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc như thế, vậy kế tiếp lời nói đại biểu hàm nghĩa khẳng định không thể coi thường. Trung tâm vực là một cái nhìn thực lực địa phương, ở nơi nào, thực lực chính là tất cả, đạo hữu ghi nhớ kỹ. Sau khi đến nơi đó, tuyệt đối không thể tùy tiện tiếp thu hắn người khiêu chiến. Một khi tiếp thu hắn người khiêu chiến, cái kia chính là sinh tử chiến, tiếp khiêu chiến về sau, chỉ có một cái có thể sống, cho nên, không có niềm tin tuyệt đối không cần đáp ứng lạ lẫm tộc đàn thiên kiêu khiêu chiến. Thứ hai, trung tâm vực nhân tộc thiên kiêu thực lực phổ biến tại vạn tên có hơn, cho nên nhân tộc thiên kiêu tại tiến vào trung tâm vực về sau không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói, khắp nơi đều là nồng đậm chuỗi xem thường. Đạo hữu mong rằng đến lúc đó khống chế lại tính tình của mình. Bạch Phong nghiêm túc hướng Diệp Lâm dặn dò, mà Diệp Lâm cũng mỗi chữ mỗi câu ghi ở trong lòng. Còn có, trung tâm vực cũng là có các đại thế lực chiếm cứ, những này thế lực lớn sau lưng bình thường đều là ma vực các đại tộc đàn, cho nên... Tận lực vẫn là không nên trêu chọc những này trung tâm vực thế lực, bởi vì có lẽ sau lưng nó liền đại biểu cho ma vực bên trong một cái bộ tộc mạnh mẽ. Một chuyện cuối cùng, tín vật này ngươi cầm, ở trung tâm vực ta ma linh tộc cũng có tương ứng trụ sở, nếu là trêu chọc đến cường địch không đường có thể đi, đạo hữu có thể cầm tín vật này tiến về ta ma linh tộc trụ sở, đều là lúc nể tình ta, bọn họ sẽ vì ngươi cung cấp che chở. Tín vật này bên trong tự mang bản đồ. Người có thể chính mình thẩm tra, tốt, chú ý hạng mục liền nhiều như thế. Bạch Phong nói xong, trong tay lưu quang lóe lên, một quyển quyển trục bất ngờ xuất hiện ở trong tay của hắn, đem Diệp Lâm đưa tới Diệp Lâm trước người. Đa tạ. Diệp Lâm nói cảm ơn tiếp nhận quyển trục đặt ở trong ngực. Tốt, ta cũng không có cái gì có thể nói, đạo hữu ghi nhớ, trung tâm vực chính là tập kết toàn bộ ma vực khí vận chi địa, trong đó cơ duyên phong phú, nếu là đạo hữu khí vận hùng hậu. Chưa chắc không thể nhất phi trùng thiên. Chúc đạo hữu con đường hưng thịnh. Bạch Phong nói xong thân thể cấp tốc lui lại. Đợi đến khoảng cách Diệp Lâm đủ xa về sau, hắn chắp tay hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ. Cái này lễ cũng bị Diệp Lâm vui vẻ tiếp thu. Lần này về sau, Bạch Phong thiếu ơn cứu mệnh của hắn cũng coi như trả sạch. Bạch Phong trên đường đi sở dĩ như thế tích cực, tất cả đều là vì lúc trước hắn đối với Bạch Phong có ân cứu mạng, mà bây giờ, cái này ân tình đã thanh toán xong. Chương 2536, đến trung tâm vực. Lên. Bạch Phong nhìn xa xa Diệp Lâm, hướng về Diệp Lâm cười một tiếng về sau hai tay cấp tốc kết ấn, lập tức, Diệp Lâm dưới chân từng đạo sợi tơ sáng lên, những sợi tơ này lẫn nhau đan vào kiềm chế. Đem toàn bộ tinh không chiếu sáng, duy mỹ đến cực điểm. Mà ở vào đại trận trung tâm nhất Diệp Lâm thân thể thì càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng triệt để tiêu tán không thấy. Diệp Lâm sao, lần này trung tâm vực những cái được gọi là thiên kiêu nhưng có bận rộn đi. Bạch Phong cười cười quay người rời đi, hắn có một loại dự cảm, người trẻ tuổi này đến cuối cùng sẽ đem toàn bộ trung tâm vực chỉnh long trời lở đất. Mà Diệp Lâm thì cảm giác mắt tối sầm lại. Thân thể truyền đến mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác cùng với xé nứt ra cảm giác, phảng phất toàn bộ thân thể liền muốn rách ra đồng dạng. Thân thể bị hư không lực lượng không ngừng lôi kéo, toàn bộ quá trình cực kỳ khó chịu. Toàn bộ quá trình đối với Diệp Lâm đến nói cực kỳ dày vò, bất quá tốt tại cũng không lâu lắm loại kia sức lôi kéo dần dần biến mất, Diệp Lâm trước mắt cũng dần dần sáng lên. Ồ, là nhân tộc, khí tức vô cùng tuổi trẻ. Nhìn gốc rễ xương, đại khái bất quá vạn tuế tuổi. Rất lâu không có nhân tộc thiên kiêu đi vào, người này nhưng thảm, tại chỗ này, nhân tộc cũng không tốt lăn lộn a. Không đợi Diệp Lâm khôi phục lại, bốn phía từng đạo tiếng ồn ào truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Diệp Lâm từ từ mở mắt nhìn, hắn lúc này đang đứng tại một cái trên bình đài, dưới bình đài mặt đứng từng đạo hình thù kỳ quái sinh linh. Bọn họ từng cái đối với Diệp Lâm chỉ trỏ. Đây chính là trung tâm vực a, thật là nồng nặc tiên khí. Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Lâm đã triệt để thích ứng, phản ứng đầu tiên chính là chỗ này tiên khí quá mức nồng đậm. Người này xem ra là lần đầu tiên đến, lần này có thể có trò hay để nhìn, chờ chút người này liền sẽ quỳ ở trước mặt ta tin hay không. Có một đạo mang theo cười nhạo âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, không đợi Diệp Lâm kịp phản ứng. Liền có một đạo nặng nề vô cùng lực lượng trấn áp tại thân thể của hắn bên trên. Đây chính là cái kia Bạch Phong trong miệng nói tới trọng lực sao? Bạch Phong từng nói, cái này trung tâm vực có hơn trăm lần trọng lực, bây giờ cái này hơn trăm lần trọng lực trấn áp ở trên người hắn, quả thật làm cho hắn có chút khó chịu. Nhưng cũng chỉ thế thôi, lấy hắn bây giờ thể phách, vẻn vẹn cần trong khoảng thời gian ngắn liền có thể thích ứng cái này hơn trăm lần trọng lực. Không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế bình tĩnh, phải biết, trước đây đến các đại tộc đàn thiên kiêu lần thứ nhất tiến vào trung tâm vực thời điểm đều sẽ bị trấn áp vô cùng chật vật. Xác thực, người này cũng chỉ là cong một cái thắt lưng mà thôi, thoạt nhìn thực lực không tệ. Ám dạ, nếu không ngươi đi thử một chút thực lực của người này. Phía dưới đông đảo sinh linh bên trong, một cái đầu dài hai sừng thanh niên đối với một bên toàn thân màu đen nhánh. Ngược lộ ra nhàn nhạt bốn phép tính đường vân sinh linh cười nói. Ngươi tại sao không đi? Muốn để ta làm cái này người dẫn đầu? Không có khả năng. Được xưng ám dạ sinh linh lập tức lắc lắc đầu nói. Hắn cũng không có ngốc như vậy. Ha ha ha, tiểu tử, ta chính là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 38.4.536 vị. Thường phong là vậy, ta hiện tại hướng ngươi phát ra khiêu chiến, có dám ứng chiến hay không? Đúng lúc này, một đạo lớn nhỏ âm thanh truyền đến, chỉ thấy một tôn cao lớn uy mãnh, tay cầm song đao tráng hán đi đến bình đài hướng về Diệp Lâm từng bước một đi tới. Nhìn, người dẫn đầu đến, có trò hay để nhìn. Quả nhiên không quản địa phương nào, cũng không thiếu loại này người dẫn đầu, vừa vặn để cái này đồ đần thử một lần cái này nhân tộc thực lực, nếu là thực lực còn có thể, đem hắn kéo vào đội ngũ của chúng ta cũng là không sai. Lúc trước hai người lẫn nhau thảo luận nói. Lập tức nhìn xem trên bình đài hát gió cùng với Diệp Lâm. Chương 2537, ta tên huyết sát. Mà lúc này, Diệp Lâm đã triệt để thích ứng nơi này trọng lực, hắn hoạt động một chút thân thể, không ảnh hưởng nhiều lắm. Thường Phong. Diệp Lâm nhìn trước mắt tráng hán hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, chính mình vừa tới liền đụng phải cái này gốc dạ sự tình. Đây là gặp chính mình dễ ức hiếp a. Địa tiên đỉnh Phong, ngươi còn chưa xứng. Nghe ta một lời khuyên, đi xuống đi. Nhìn trước mắt người quanh thân tản ra nhàn nhạt địa tiên đỉnh phong khí tức, Diệp Lâm lắc lắc đầu nói. Thiên kiêu, không phải chỉ một cảnh giới, mà là tại cái nào đó cùng cảnh giới bên trong thực lực đã tiềm lực trưởng thành. Mà trước mắt cái này địa tiên đỉnh phong gia hỏa, căn bản để hắn để không nổi bất cứ hứng thú gì. Địa tiên đỉnh phong, bất quá thổi hơi có thể diệt. Hắn đi tới nơi này mục đích đúng là vì cùng các đại tộc thiên kiêu giao thủ, từ đó tăng lên ma luyện chính mình, mà không phải cùng bầy kiến cỏ này chơi nhà tròi. Xem thường ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, nơi xa Thường Phong nghe vậy, hai mắt hiện lên vẻ tức giận. Thiên kiêu bảng tổng cộng có 50 vạn danh ngạch, mà cái này trung tâm vực sinh linh đâu chỉ ước vạn. Trong đó thiên kiêu liền có ước vạn, mà ước vạn sinh linh bên trong, chỉ cần có thể tiến vào thiên kiêu bảng, đó chính là hơn người một bậc. Đúng rồi, ngươi là cái gì cảnh giới? Vừa định động thủ Thường Phong trong đầu bên trong đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, lập tức nhìn xem Diệp Lâm thận trọng nói. Thiên kiêu bảng chỉ đối với các đại tộc đàn thiên kiêu có giới hạn tuổi tác, mặt khác không có bất kỳ cái gì hạn chế. Vừa rồi chính mình thực sự là quá mức chỉ vì cái trước mắt, vậy mà quên đi hỏi thăm người này tu vi. Lan. Diệp Lâm cong ngón búng ra, lập tức, Thường Phong thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía xa chân trời. Một màn này, nhìn ngốc phía dưới đông đảo sinh linh. T, cái kia Thường Phong thế nhưng là bên trên thiên kiêu bảng nhân vật A, lại bị người trước mắt dễ dàng như thế đánh bại. Hừ, Thường Phong tên kia tại địa tiên cảnh giới tạm được, nếu là thiên tiên cường giả ở trước mặt, bất quá một giới sâu kiến mà thôi, trước mắt vị này nhân tộc thiên kiêu, xem ra là thiên tiên tu vi, chỉ có thể trách Thường Phong tên kia không giải não, không hỏi cảnh giới mù quáng khiêu chiến. May mắn người trước mắt tộc thiên kiêu vừa tới, không hiểu quy củ, nếu không tên kia chết cũng là chết vô ích. Có sinh linh lên tiếng giải thích nói, ngữ khí bên trong đối với vừa rồi Thường Phong muốn nhiều xem thường có nhiều xem thường. Đem trước mắt phỉ đập ruồi phi về sau, Diệp Lâm quay người đi xuống bình đài, hai phía dưới xem trò vui sinh linh cũng nhộn nhịp rời đi. Đây là đem ta truyền tống đến địa phương nào? Diệp Lâm đứng tại chỗ nhìn xem bốn phía một mặt mờ mịt. Đạo hữu, ta chính là Đông Phương Thần Minh, đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 114,565 tên. Đạo hữu, ta chính là Ám Dạ, đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 114,566 tên. Dám hỏi đạo hữu tục danh. Liền tại Diệp Lâm tính toán bước kế tiếp muốn đi chỗ nào thời điểm, nơi xa đi tới hai vị thanh niên hướng về Diệp Lâm chắp tay nói. Một người mặc áo bào trắng, dài một đôi xanh vai diễn thanh niên, còn có một cái toàn thân đen nhánh. Thân thể như ẩn như hiện, thoạt nhìn cực kỳ thần bí nam tử. Ta tên Hào Huyết Sát. Nhìn trước mắt hai người, Diệp Lâm gật đầu nói. Nguyên lai là Huyết Sát đạo hữu, dám hỏi Huyết Sát đạo hữu cảnh giới. Đông Phương Thần Minh hướng về Diệp Lâm cười nói, mà Diệp Lâm thì híp mắt nhìn trước mắt hai người. Mở miệng liền hỏi thăm ta cảnh giới, đạo hữu, cái này không lễ phép a. Diệp Lâm ngữ khí bên trong mang theo một tia sát ý nói. Mở miệng liền hỏi thăm hắn người tu vi, cái này nếu là đổi lại bất luận cái gì sinh linh đều sẽ bị coi là khiêu chiến. Tu vi cảnh giới thứ này, nhưng phàm là có chút não sinh linh đều sẽ lựa chọn ẩn tàng, để ngươi vĩnh viễn không biết hắn là cái nào cảnh giới. Chương 2538, Vạn Thú Viên. Dù sao tại cái này ngươi lừa ta gạt trên thế giới, mạng chỉ có một, chết nhưng là không có. Đạo hữu đừng hiểu lầm, đạo hữu. Nếu không rời bước chuyển sang nơi khác, chúng ta chậm rãi trò chuyện, làm sao? Đạo hữu còn mời đừng hiểu lầm, ta cùng Ám Dạ đối với đạo hữu không có chút nào ác ý, chỉ là có một chuyện làm ăn cần cùng đạo hữu hợp tác. Đông Phương Thần Minh sắc mặt cứng đờ, thầm nghĩ trong lòng thật dày đặc huyết sát chi khí, liền tại vừa rồi Diệp Lâm nói chuyện khoảng cách, cái kia chợt lóe lên huyết sát chi khí để trong lòng hắn âm thầm lòng yên tĩnh. Lập tức nhìn xem Diệp Lâm bộ dáng như vậy liền biết hiểu lầm, vì vậy lập tức giải thích nói. Ồ, sinh ý. Diệp Lâm lông mày nhíu lại, thế nhưng sau một khắc, Đông Phương Thần Minh cùng Ám Dạ trên thân đều là tỏa ra như ẩn như hiện chân tiên khí tức. Hai vị chân tiên sơ kỳ, ngược lại là thú vị. Tốt, dẫn đường. Diệp Lâm cười cười nói, bởi vì hắn sắc mặt bên trên mang theo mặt nạ, cho nên hai người căn bản không nhìn thấy khuôn mặt của hắn biểu lộ. Tốt, đạo hữu mời đi theo ta. Nghe đến Diệp Lâm đáp ứng về sau, Đông Phương Thần Minh hai mắt hiện lên một tia sát ý, lập tức ngữ khí mang theo một tia cung kính nói. Tại Đông Phương Thần Minh cùng Ám Dạ dẫn đầu xuống, Diệp Lâm đi theo hai người tới một tòa trà lâu bên trong, ba người ngồi tại trà lâu bên trong một gian bao xương bên trong. Đạo hữu, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Ngồi xuống về sau, Đông Phương Thần Minh hướng Diệp Lâm lại là thi lễ, mà Diệp Lâm thì là tùy ý xua tay. Nói một chút đi, ngươi lời nói sinh ý, đến cùng ra sao? Diệp Lâm tay phải nhàn nhạt gõ cái bàn, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, tay trái chống đỡ cái cằm nói. Đạo hữu, người tới sớm không bằng tới đúng dịp, sau ba ngày, chính là vạn thú viên mở ra thời điểm, mà ta cùng Ám Dạ đạo hữu cũng mời ngươi gia nhập chúng ta, cùng nhau đi cái kia vạn thú viên. Đông Phương Thần Minh nhìn một chút nơi xa không nói một lời chỉ lo uống trà Ám Dạ âm thầm lắc đầu, lập tức một lòng hướng Diệp Lâm nói. Vạn thú viên, giải thích một chút. Diệp Lâm trầm giọng nói. Vạn thú viên, chính là ba đại thành trì cộng đồng chế tạo một phương tiểu thiên địa, trong đó tràn ngập đủ kiểu dị thú, những này dị thú có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là huyết nhục có thể tăng cường thể phách. Mà đây cũng chỉ là vạn thú viên bên ngoài, lại hướng tiến một bước chính là vạn thú viên vòng trong chỉ có ít nhất tổ ba người thành tiểu đội mới có thể đi vào, sau khi đi vào, từng cái tiểu đội lẫn nhau chém giết. Từng cái tiểu đội lẫn nhau chém giết, mỗi giết một cái sinh linh, liền có thể thu hoạch được một điểm điểm tích lũy, đến cuối cùng, xếp hạng cao nhất tiểu đội sẽ thu hoạch được ba đại thành chỉ một phần tiến về bầu trời cảnh giới danh ngạch. Đạo hữu, bây giờ tiểu đội chúng ta chỉ có ta cùng Ám Dạ, lại thêm khoảng cách vạn thú viên mở ra sắp đến, cho nên ta cùng Ám Dạ thỏa thuận, mời đạo hữu gia nhập chúng ta tiểu đội. Nói xong về sau, Đông Phương Thần Minh hai mắt mong đợi nhìn hướng Diệp Lâm. Lúc trước hắn thả ra nhàn nhạt chân tiên khí tức Diệp Lâm ung dung không vội, liền cho hắn biết Diệp Lâm cũng là chân tiên cảnh giới. Mà hắn mời Diệp Lâm rời bước bàn bạc, đây cũng là thử thách Diệp Lâm dũng khí. Nếu là Diệp Lâm không dám đến, hai người bọn họ liền định tiếp tục tìm kiếm, nếu là dám đến, đó chính là đối với chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Mà bọn họ muốn chính là loại này tuyệt đối tự tin cường giả. Cho nên, Diệp Lâm kỳ thực đã thông qua bọn họ thử thách. Hiện tại muốn làm, chính là đem Diệp Lâm kéo lên bọn họ thuyền hải tặc. Ba đại chân tiên tạo thành tiểu đội, hắn cũng không tin bọn họ còn có cái gì thua lý do. Vạn thú viên, danh ngạch, bầu trời cảnh giới. Diệp Lâm nội tâm thần tốc suy tư Đông Phương Thần Minh mang tới tin tức. Chương 2539, Đông Phương Thần Minh ấm lòng giải thích. Cái này vạn thú viên có hay không thực lực hạn chế? Suy tư một lát Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Cũng không có, chỉ có giới hạn tuổi tác, đó chính là 10 vạn tuổi trong vòng, cùng thiên kiêu bảng lên bảng hạn chế giống nhau như đúc. Nghe vậy, Đông Phương Thần Minh thần tốc giải thích nói, hắn nhưng là vô cùng hy vọng Diệp Lâm có khả năng đáp ứng bọn hắn. Phải biết, cho dù tại thiên kiêu tụ tập trung tâm vực, chân tiên cường giả cái kia cũng là tuyệt đối cường giả. Hơn nữa còn là 10 vạn tuổi trong vòng chân tiên. Dạng này tính toán xuống, liền càng thêm thưa thớt. Mà còn khoảng cách vạn thú viên mở ra thời gian còn có 3 ngày thời gian muốn tìm được một cái thích hợp chân tiên cường giả, quả thực là khó càng thêm khó. Bây giờ đụng phải Diệp Lâm, bọn họ xem như là đi 8 đời trở. Dạng này a, tốt. Suy tư một lát Diệp Lâm liền đáp ứng, không khác, hắn đối với cái này bầu trời cảnh giới có chút cảm thấy hứng thú. Căn cứ Đông Phương Thần Minh nói, cái này vạn thú viên tranh đoạt chính là bầu trời cảnh giới vé vào cửa, mà tại như vậy khắc nghiệt sàng chọn bên dưới lấy được vé vào cửa, vậy cái này bầu trời cảnh giới tất nhiên rất là thú vị. Bầu trời này cảnh giới là cái gì? Trước mắt Đông Phương Thần Minh không nghĩ tới Diệp Lâm vậy mà lại như vậy quả quyết đáp ứng, nội tâm có chút cao hứng. Mà đối với Diệp Lâm lại lần nữa hỏi thăm, Đông Phương Thần Minh cũng là nhiều hứng thú giải thích nói. Nói lên cái này bầu trời cảnh giới A. Đây chính là từ toàn bộ trung tâm vực các đại cường tộc cộng đồng chế tạo một cái bình đài, tiến vào bầu trời cảnh giới, người có thể có cơ hội cùng toàn bộ trung tâm vực thiên kiêu giao thủ. Mà còn, tại thiên không cảnh giới tử vong về sau, cũng không tử vong chân chính là một phương tuyệt giai lịch luyện nơi, đây chính là vô số thiên kiêu tha thiết ước mơ địa phương. Đông Phương Thần Minh có chút hướng về nói, mà Diệp Lâm cũng có mấy phần hứng thú. Có cơ hội cùng toàn bộ trung tâm vực thiên kiêu giao thủ, mà còn chết còn sẽ không thật chết đi, nơi này đúng là một cái tuyệt giai lịch luyện nơi. mà còn từ trong đó lấy được danh từ càng nhiều, khen thưởng càng phong phú, đến mức 1000 vị trí đầu tên, đây chính là có khả năng tại chân Long Uyên bên trong ngâm 3 ngày a. Trăm người đứng đầu có khả năng đích thân lắng nghe Kim Tiên giảng đạo, 10 hạng đầu thậm chí có thể hướng toàn bộ ma vực các đại thế lực đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần không quá phận, đều có thể thỏa mãn. Nghe đến Đông Phương Thần Minh câu nói sau cùng, Diệp Lâm triệt để động tâm. Có thể làm cho toàn bộ ma vực thế lực thỏa mãn chính mình một cái yêu cầu, cái này cám dỗ nghi ngờ lực không thể bảo là không lớn. Mà chính mình chính cần cái này, đó chính là làm cho cả ma vực thế lực thay mình tìm kiếm nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Nhiều như vậy thế lực cùng nhau tìm kiếm, tổng tựa như chính mình một người tìm kiếm. Tốt, xem ra cái này vạn thú viên không đi không được. Đông Phương đạo hiếu, có thể cho ta giảng giải một cái này trung tâm vực cụ thể phân bố cùng với thiên kiêu bảng sao? Quyết định chú ý về sau, Diệp Lâm liền hướng về Đông Phương Thần Minh dò hỏi. Đối với cái này trung tâm vực, hắn vẫn là muốn hiểu rõ một phen. Tốt, không có vấn đề. Đông Phương Thần Minh nghe vậy không hề nghĩ ngợi liền một lời đáp ứng. Dù sao Diệp Lâm vừa tới, đối với những này không hiểu cũng là nên. Trung tâm vực chính là ma vực các đại chủng tộc cộng đồng chế tạo địa phương, cái kia thiên kiêu bảng cũng là các đại tộc đàn chế tạo đồ vật, dùng để ghi chép các tộc thiên kiêu cùng với bọn họ thành danh chi chiến. Trung tâm vực tổng cộng chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc, bên trong 5 cái khu vực. Mới tới sinh linh sẽ bị tự động phân chia tại Đông, Tây, Nam, Bắc 4 cái vị trí. Mà trung tâm nhất Trung Châu, đây chính là chỉ có thiên kiêu bảng xếp hạng trước 10 vạn tên mới có thể tiến vào. Chương 2540, Thiên Kiêu Bảng. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối, Trung Châu bên trong cũng có tuyệt đại bộ phận sinh linh đều là thông qua riêng phần mình tộc đàn tiến vào, bọn họ cũng không có tại trên Thiên Kiêu Bảng lưu danh, thế nhưng có thể bước vào Trung Châu. Bất quá đạo hữu người phải nhớ kỹ, Trung Châu có thể đi vào, cho dù là hiện tại, người đều có thể thông qua truyền tống trận tiến vào Trung Châu. Thế nhưng ngươi nếu là bằng vào chính mình thực lực bước vào thiên kiêu bảng 10 vạn tên bên trong lại bước vào Trung Châu, ngươi sẽ thu hoạch được một phần thần bí lễ vật, phần này thần bí lễ vật ai cũng không biết là cái gì, thế nhưng trong đó đồ vật, nghe nói rất chân quý. Chỉ bất qua thứ này chỉ đối với thiên kiêu bảng xếp hạng 10 vạn tên trong vòng, đồng thời lần thứ nhất bước vào Trung Châu người hữu hiệu, không dối gạt đạo hữu, ta cùng ám giả đạo hữu tại cái này Bắc Châu sông Sáo đã có hơn ngàn năm. Mục đích đúng là chờ thứ tự đến 10 vạn tên lại tiến vào. Đây chính là trung tâm vực đại khái phân bố. Ta lại đến cho ngươi nói một chút cái này cái gọi là thiên kiêu bảng ghi chép các đại ma vực các đại thiên kiêu. Lên bảng yêu cầu duy nhất chính là 10 vạn tuổi trong vòng, mà thiên kiêu bảng xếp hạng chính là căn cứ tuổi tác, tu vi, căn cốt, chiến lực phân chia. Mà trong đó, thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu thực lực khác biệt. Có địa tiên, thiên tiên, chân tiên, mà muốn lên bảng, đệ nhất yêu cầu chính là khiêu chiến trên bảng cường giả, thứ hai yêu cầu chính là vượt quan, có một tòa tên là thiên kiêu tháp địa phương, tổng cộng có 99 tầng, nếu là có thể bước vào tầng thứ 10, liền có thể tại phía trên thiên kiêu bảng thu hoạch được thứ tự, xếp hạng càng cao, thứ tự càng thấp. Nghe lấy Đông Phương Thần Minh giải thích, Diệp Lâm dần dần nhíu mày, hắn phát hiện một cái không hợp lý địa phương. Cái kia nếu là chân tiên khiêu chiến trên bảng địa tiên đâu? Diệp Lâm nhíu mày dò hỏi, nếu là thực lực không giống, vậy cái này cũng liền tạo thành chân tiên có thể khiêu chiến thiên kiêu bảng phía trên địa tiên tu sĩ, kể từ đó có thể cấp tốc thu hoạch được xếp hạng A. Đạo hữu quá lo lắng, chân tiên xác thực có thể khiêu chiến địa tiên, bất quá sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì thứ tự, hơn nữa còn sẽ gặp phải người trong thiên hạ phỉ nhổ. Nếu là đạo hữu đi khiêu chiến trên bảng địa tiên cường giả, đều là lúc thiên kiêu bảng gặp mặt hướng toàn bộ trung tâm vực thông báo, đều là lúc đạo hữu không những sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì thứ tự, mà còn thanh danh sẽ còn thất bại thảm hại, dù sao cường giả, đều là thích sĩ diện. Cho nên đến cuối cùng, không có ai đi khiêu chiến thiên kiêu bảng chỗ sơ hở này. Đông Phương Thần Minh hướng Diệp Lâm cười nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thiên kiêu bảng chỗ sơ hở này. Diệp Lâm vấn đề này cũng tại thanh lý bên trong. Cái kia tu vi thấp tu sĩ là như thế nào lên cao xếp hạng đây này? Diệp Lâm thoáng gật đầu hỏi lần nữa. Cái này trừng phạt thật nghiêm trọng, cho dù là phổ thông tu sĩ vậy cũng là thích sĩ diện, Ngươi đường đường chân tiên khiêu chiến địa tiên, thắng về sau mặt mũi toàn bộ ném, cũng không có thu hoạch được cái gì, không có người sẽ làm như vậy ngốc thiếu sự tình. Thế nhưng vấn đề cũng tới, cái kia đến cuối cùng, tu vi thấp tu sĩ là như thế nào lên cao xếp hạng đây này? Dù sao bọn họ không có khả năng vượt qua đại cảnh giới đi khiêu chiến. Vậy liền không thể không nói cái này thiên kiêu tháp, sáng tạo qua trước 10 tầng, sẽ thu hoạch được thiên kiêu bảng thứ tự, tốc độ càng nhanh, thứ tự càng cao. Mà tầng thứ 11, sẽ sắp hàng các đại thiên kiêu sông tháp thời gian, chỉ cần vượt qua hắn thời gian, ngươi liền có thể thay vào đó. Thiên kiêu, không những tại trước mắt cảnh giới mạnh, muốn tại mỗi một cảnh giới đều muốn cường. Tiến vào thiên kiêu tháp, vô luận đạo hữu thực lực làm sao cường hoành, cuối cùng đều sẽ bị trấn áp tới đất tiên cảnh giới. Chương 2541, thiên kiêu tháp. Chỉ cần hậu nhân vượt qua ngươi sông tháp thời gian, ngươi xếp hạng liền sẽ bị thay thế, đây cũng là đối với tu vi thấp tu sĩ công bằng nhất cạnh tranh con đường. Cho nên cái này thiên kiêu tháp, cũng là địa tiên cảnh giới thiên kiêu thích nhất đi địa phương, cái kia cũng là bọn hắn duy nhất có thể lấy thu hoạch được càng cao xếp hạng cơ hội. Cho nên, thiên kiêu tháp, không vẻn vẹn chỉ là tu vi cao liền có thể, còn muốn nhìn thực lực tuyệt đối, đúng đạo hữu, có thời gian, ngươi phải đi một chuyến thiên kiêu tháp, lưu lại thuộc về chính ngươi xếp hạng. Đông Phương Thần Minh nói xong, không biết nghĩ đến cái gì đồng dạng, sau đó vội vàng hướng Diệp Lâm nói. Nghe xong Đông Phương Thần Minh toàn bộ giải thích, Diệp Lâm cái này mới toàn bộ làm rõ. Thiên kiêu tháp, là một cái tuyệt giai lịch luyện chi địa, sau khi đi vào, mọi người tu vi đều sẽ bị trấn áp tại địa tiên. Lập tức bắt đầu từng tầng sông tháp, mỗi qua một tầng, đều sẽ lưu lại tương ứng thời gian ghi chép, nếu là hậu nhân vượt qua ngươi lưu lại sông tháp ghi chép, liền sẽ vượt qua ngươi xếp hạng. Liền đơn giản như vậy. Cho nên đạo hữu, nhưng phàm là tại trên thiên kiêu bảng có xếp hạng thiên kiêu, đều không phải mặt hàng đơn giản. Bởi vì một bên có khả năng ổn định chính mình sông tháp ghi chép, một bên lại có thể vững vàng đánh bại trước đến mộ danh khiêu chiến của mình người, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thiên kiêu bảng những năm gần đây, 10 vạn tên có hơn thứ tự thời lượng đều sẽ trên phạm vi lớn ba động, nhưng duy chỉ có 10 vạn tên bên trong ba động rất nhỏ. Càng quá đáng chính là, trăm người đứng đầu thứ tự đã hơn ngàn năm không có thay đổi động tới, cũng chính là nói, bên trên trong vòng ngàn năm, không có bất kỳ cái gì thiên kiêu có khả năng vượt qua bọn họ sông tháp ghi chép, cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh dám khiêu chiến bọn họ. Đông Phương Thần Minh đang nói đến trăm người đứng đầu thiên kiêu thời điểm, ngữ khí bên trong mang theo một tia kính sợ. Phát giác được Đông Phương Thần Minh ngữ khí bên trong kính sợ, Diệp Lâm nội tâm chiến ý cũng bị điều động, hận không thể tại cái gọi là trăm người đứng đầu thật tốt tranh tài một tràng. Tốt đạo hữu, hiện tại ngươi đại khái đều hiểu, vạn thú viên sau 3 ngày mở ra, đạo hữu, ngươi bây giờ là muốn thích ứng một phen vẫn là tiến đến thiên kiêu tháp lưu lại dấu vết của ngươi. Nói xong tất cả về sau, Đông Phương Thần Minh ánh mắt sáng rực nhìn hướng Diệp Lâm. Bình thường mới tới thiên kiêu làm chuyện thứ nhất chính là, tại trên thiên kiêu tháp lưu lại thuộc về dấu vết của mình. Đây cũng là hắn lúc trước làm qua sự tình. Đi tới trung tâm vực về sau liền ngựa không dừng vó tiến về thiên kiêu tháp, sau đó kết quả chính là, chính mình bị đả kích không nhẹ. Những cái kia thiên kiêu đều không phải sinh linh, bọn họ tựa hồ đã vượt qua sinh linh phạm vi này. Tốt, vừa vặn tiến đến nhìn xem. Nghe lấy Đông Phương Thần Minh lời nói, Diệp Lâm cũng là gật đầu nói, vừa vặn tiến đến nhìn xem cái này cái gọi là thiên kiêu tháp, đối với chính mình cuối cùng có khả năng thu hoạch được cái gì thứ tự, hắn cũng là vô cùng mong đợi. Tốt, vậy liền đi, vừa vặn để ta xem một chút đạo hữu có khả năng thu hoạch được cái gì thứ tự. Đông Phương Thần Minh cũng là vỗ bàn một cái đầy mặt hưng phấn nói, tựa như không phải Diệp Lâm sông tháp, mà là hắn sông tháp đồng dạng. Nói xong, Đông Phương Thần Minh một cái đánh rất ám dạ chén trà trong tay, vì vậy đi đến trước cửa, một chân đá văng cửa gỗ. Đông Phương Thần Minh, ta môn này thế nhưng là từ tốt nhất kim làm bằng gỗ làm, ngươi cho ta chậm một chút, cứ như vậy một cánh cửa, bán đi ngươi đều đền không nổi. Sau một khắc, một đạo tiếng gầm gừ từ phía dưới truyền đến, nghe đến đạo này tiếng gầm gừ dọa đến Đông Phương Thần Minh cái cổ co rụt lại. Lập tức lôi kéo Diệp Lâm cùng ám dạ đi lặng lẽ đến cuối hành lang nhảy cửa sổ rời đi. Cái này trà lâu là tỷ tỷ hắn mở. Ám dạ nhìn xem bên cạnh Diệp Lâm ấm lòng giải thích nói. Chương 2542, sông Thiên Kiêu Tháp. Huyết sát đạo hữu, nơi này chính là Thiên Kiêu Tháp. Đông Phương Thần Minh đứng tại một tòa cao vút trong mây cự tháp phía trước hướng Diệp Lâm giới thiệu nói. Cự tháp toàn thân tản ra hào quang màu trắng, đỉnh tháp cao vút trong mây căn bản nhìn không thấy, mà mỗi một tầng đều có một nói màn ánh sáng màu vàng óng che chắn, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Mà đáy tháp từng cái sinh linh tụ tập tại phía dưới, phía trước chính là một cái cửa lớn mặt ngoài bao trùm lấy một vệt kim quang, mà phía trên thì có một màn ánh sáng, màn sáng bên trên chính phát hình một tràng cực kỳ máu tanh chiến đấu tràng diện. Một cầm song kiếm nam tử đang đứng tại trên một ngọn núi cao nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết hung thú, mà lòng bàn chân hắn bên dưới thì là một tòa núi thây, đó là từ vô số hung thú thi thể tạo thành núi thây. Phía dưới mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ, tràng diện cực kỳ huyết tinh. T, kiếm tôn sợ rằng muốn dừng bước tại 38 tầng. Ai, kiếm tôn trọn vẹn khiêu chiến hơn 100 lần 38 tầng, thế nhưng không một thông quan, xem ra lần này cũng muốn dừng bước nơi này. Đúng vậy a kiếm tôn, đây chính là chúng ta ba thành liên minh có thiên phú nhất thiên kiêu một trong, liền hắn đều dừng bước tại 38 tầng, cái kia nó bên trên sinh linh nên có bao nhiêu cường hoành. Từng đạo tiếng thán phục truyền ra, đứng tại Diệp Lâm bên cạnh ám dạ mở miệng giải thích. Kiếm tôn, chân tiên sơ kỳ, hơn 1.400.000 tuổi, được vinh dự quá ba thành liên minh nhất là yêu nghiệt thiên kiêu một trong, thế nhưng là yêu nghiệt như hắn cũng bị cái này 38 tầng vây khốn lâu đến mấy chục năm. Xem ra lần này khiêu chiến, cũng muốn thất bại. Ám dạ âm thanh vừa ra bên dưới. Hình ảnh bên trong nam tử thân thể liền bị một tôn vô cùng to lớn hung thú một bàn tay đập thành thịt nát. Sau một khắc, hình ảnh ầm vang vỡ vụn. Sau một lát, hình ảnh bên trong nam tử từ chỗ cửa lớn một bước bước ra ngoài, hắn sắc mặt như thường, quét mắt một phen bốn phía về sau ngừng lưu tại nguyên chỗ yên tĩnh đứng. Tốt, hắn đi ra, đạo hữu ngươi có thể tiến vào. Nhìn thấy kiếm tôn về sau, Đông Phương Thần Minh liền hướng về Diệp Lâm mở miệng nói. Diệp Lâm nghe vậy gật gật đầu, lập tức từng bước một hướng đi Thiên Kiêu Tháp. Khi đi ngang qua kiếm tôn thời điểm, Diệp Lâm có khả năng rõ ràng cảm giác được kiếm tôn trên thân tản ra nhàn nhạt kiếm đạo đạo vận. Lập tức Diệp Lâm một bước bước vào màu vàng quang môn bên trong. Đợi đến trước mắt kim quang tản đi, Diệp Lâm phát hiện hắn lúc này đang đứng tại một phương hư vô chi địa, bốn phía từ mê vụ tạo thành, tầm nhìn không cao hơn 3 mét. Kiểm tra đo lường đến thí luyện giả lần thứ nhất tiến vào, sắp mở ra thử thách, xin hỏi có hay không chuẩn bị xong xuôi. Sau một khắc, một đạo lành lạnh không mang mảy may tình cảm âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Chuẩn bị xong. Diệp Lâm gật đầu nói. Hắn mới vừa nói xong, cảnh tượng trước mắt liền cấp tốc thay đổi. Sau một khắc, hắn phát hiện lúc này chính mình đang đứng tại một mảnh bình nguyên bên trên. Mà tự thân tu vi cũng bị trấn áp đến địa tiên đỉnh phong. Tu vi bị trấn áp, liền không gian giới chỉ đều không vận dụng được, thật sự là một cái chỗ thần kỳ. Hoạt động một chút thân thể Diệp Lâm khẽ cười nói. Tầng thứ nhất thí luyện, đánh bại ba tôn địa tiên đỉnh phong cảnh giới huyết sát thú vật. Vừa rồi cái kia lành lạnh âm thanh lại lần nữa truyền đến, cùng lúc đó, nơi xa bình nguyên bên trên xuất hiện ba đạo to lớn thân ảnh. Cho dù đặt rất xa, Diệp Lâm cũng có thể qua cảm giác được trên thân cái kia nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí. Thời gian càng ngắn, xếp hạng càng cao. Diệp Lâm trong đầu bên trong không nhịn được vang lên Đông Phương Thần Minh lời nói, sau một khắc, Diệp Lâm động, thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã đi tới cái kia ba tôn thân ảnh phía trước. Chương 2543, Sông Thiên Kiêu Tháp 2. Toàn bộ thân hình giống như bùn nhão tạo thành, đồng thời thân thể bên trên còn chảy tích tích nùng huyết, thoạt nhìn buồn nôn đến cực điểm. Diệp Lâm không chút do dự, đưa tay chính là một vòng mặt trời trấn áp, trong chốc lát, ba tôn thân ảnh màu đỏ ngòm trực tiếp bị Diệp Lâm mặt trời nện thành phấn vụn. Thành công thông quan, cửa thứ hai, đánh bại 10 tôn địa tiên đỉnh phong cảnh giới nhân tộc. Không đợi Diệp Lâm nghỉ ngơi, thanh âm mới vừa rồi lại lần nữa truyền đến. Diệp Lâm không gian bốn phía chuyển đến từng trận ba động không gian bên trong, 10 đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. Ngoại giới, Đông Phương Thần Minh cùng ám dạ ôm cánh tay lẫn nhau trò chuyện. Ngươi nói Diệp Lâm đạo hữu bao lâu có thể thông qua trước 10 quan? Không biết. Ám Dạ lắc đầu đầy mặt lãnh đạm nói, tựa hồ không muốn cùng Đông Phương Thần Minh nói nhiều một câu giống như. Cái này nhìn xem Đông Phương Thần Minh không nhịn được bĩu môi. Bởi vì trước 10 quan là không ánh sáng màn thả xuống, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm suy đoán. Bên này mọi người đang đợi thông tin, mà đổi thành một bên, Diệp Lâm thì nhìn trước mắt ba đầu tản ra long uy cự long rơi vào trầm tư. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hắn liền đã đến cửa thứ 8, mà cửa thứ 8 mục tiêu chính là trước mắt ba đầu địa tiên đỉnh phong cự long, nắm giữ một tia long tộc huyết mạch cự long. Nắm giữ long tộc huyết mạch, đối với hung thú mà nói, đối với chiến lực tiềm lực đến nói chính là chất biến. Long tộc, đây chính là tinh hà hoàn vũ bên trong chân chính đứng đầu chủng tộc, huyết mạch càng là cường hoành vô cùng, mà trước mắt ba đầu cự long hợp lực, đủ để ngạo thế địa tiên cảnh giới. Phía trước mấy quan trên cơ bản đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực, mà trước mắt cái này ba đầu cự long mới mang cho hắn như vậy một tia cảm giác áp bách. Cái này mới cửa thứ 8 liền đã có như thế độ khó, phía trên kia cửa ải, đến cùng là cái gì nội dung? Diệp Lâm không nhịn được đối với phía trên cửa ải có chút cảm thấy hứng thú. Trước 10 tầng vượt qua liền có thể tại trên thiên kiêu bảng lưu danh, cũng chính là trước 10 tầng cũng chỉ là cơ bản nhất thử thách mà thôi. Ngẩng. Chỉ nghe một đạo du dương tiếng long ngâm vang lên, Diệp Lâm trước mắt ba đầu đã chờ không nổi, bọn họ không kịp chờ đợi hướng Diệp Lâm vọt tới. Uy vũ đến cực điểm thân rồng bên trên tản ra mê người kim loại sáng bóng, mà Diệp Lâm thì là không sợ chút nào, trực tiếp vươn tay đem trong đó một đầu cự long hai sừng nắm, theo tay hung hăng hất lên, toàn bộ cự long giống như con giun đồng dạng bị Diệp Lâm vung ở trên bầu trời, lập tức Diệp Lâm tay phải hung hăng hướng xuống hất lên. Trong chốc lát, to lớn thân rồng hung hăng nện trên mặt đất, đem mặt đất đều nện ra vô số đạo khe hở. Ngẩng. Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo tiếng long ngâm, chờ Diệp Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia cự long chính há to mồm, giống như thâm uyên đồng dạng miệng lớn tựa hồ muốn Diệp Lâm trực tiếp nuốt vào trong bụng đồng dạng. Mặt trời, Lâm Uyên. Diệp Lâm đưa tay chính là một vòng mặt trời không lưu tình chút nào đập tới, đầu rồng to lớn trực tiếp bị mặt trời nện lệch ra, toàn bộ cự long trực tiếp bị vô tình đập bay. Không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nhìn xem một cái duy nhất hoàn hảo cự long, Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, thân thể bên trên hiện ra vạn trượng lôi đình. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi hải, rơi. Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, từng đạo lôi đình nổ vang, không gian bốn phía bên trong hiện ra vô số đạo lôi đình, những này lôi đình lẫn nhau đan vào, tạo thành một mảnh tràn đầy lôi đình lôi hải. Ba đầu cự long thân ở trong biển lôi, chịu đựng vạn đạo lôi đình tàn phá. Kết thúc. Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt quyền, chỉ nghe trước mắt trong biển lôi truyền đến một tiếng nổ vang, những này lôi đình hóa thành từng chuôi lôi đình trường kiếm đâm về cái kia ba đầu cự long. Chương 2544, Đoan Ngọ An Khang 1. Tầng thứ 9, mở ra. Không đợi Diệp Lâm thở một ngụm, cửa thứ 9 ngay sau đó giáng lâm, chỉ thấy trước mắt đầy trời khắp nơi đều là màu xám trắng sói loại hình hung thú. Mỗi một đầu sói đều là màu xám trắng. Thân thể to lớn vô cùng, thân thể thoạt nhìn vô cùng thon dài, răng bén nhọn đến cực điểm. Cửa thứ 9, tại trong vòng nửa canh giờ chém giết một vạn đầu địa tiên sơ kỳ tuyết lang, coi là khiêu chiến thành công, thời gian càng ngắn, thông quan ghi chép càng tốt. Vừa rồi đạo kia lành lạnh âm thanh lại lần nữa rơi xuống, chỉ thấy phía trước truyền đến một đạo du dương tiếng sói chu, sau một khắc, một vạn đầu cự lang hướng Diệp Lâm vọt tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Mà Diệp Lâm thì nhìn trước mắt một vạn đầu tuyết lang sắc mặt không có chút nào ba động. Liên tục xông tầng 9 cửa ải, đổi lại người khác tiêu hao tất nhiên to lớn vô cùng, thế nhưng hắn vẫn như cũ là đỉnh phong thời kỳ. Hắn hiện tại cuối cùng biết đạo thể chỗ tốt, thân thể của mình phảng phất như là một cái thiên nhiên tập hợp tiên trận đồng dạng, trong thân thể liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên địa tiên khí. Vô luận tiêu hao bao nhiêu tiên lực đều có thể liên tục không ngừng bổ sung trở về. Tiêu hao trên cơ bản là không. Lôi hải, rơi. Diệp Lâm hai tay đè ép. Oanh két. Chỉ nghe một đạo to lớn tiếng sấm nổ rơi xuống, từng đạo lôi đình bốn xiên, trên bầu trời, một đoàn mây đen tập hợp, vô số đạo lôi đình ở trong đó du đi. Diệp Lâm hai tay lại lần nữa dùng sức, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên tản đi, vô số đạo lôi đình giáng lâm mặt đất, lôi đình tràn ngập toàn bộ mặt đất. Lôi đình phun trào. trong đó tràn ngập đạo đạo cường đại đến cực điểm kiếm đạo đạo vận, sát phạt chi khí vô cùng nồng hậu dày đặc. Giết! Diệp Lâm gầm nhẹ một tiếng, trên mặt đất lôi hải lập tức bạo động, vô số đạo lôi đình phun trào, từng đầu tuyết lang bị lôi đình ép thành phấn vụn, tại những này lôi đình phía dưới, những này tuyết lang căn bản không có chút nào sức chống cự. Thiên Tâm Quyết. Nhìn trước mắt đầy trời lôi hải, Diệp Lâm vẫn cảm thấy thông quan tốc độ quá chậm, vì vậy chân phải hướng về phía trước đạp mạnh. Đông, đông, đông. Từng tiếng kỳ quái âm thanh vang lên, những âm thanh này lại tựa như trái tim nhảy lên âm thanh đồng dạng tràn đầy tiết tấu. Sau một khắc, kỳ dị hiện tượng phát sinh, chỉ thấy đầy trời khắp nơi tuyết lang một đầu tiếp lấy một đầu mới ngã xuống đất, bọn họ thân thể khổng lồ đột nhiên mới ngã xuống đất, thân thể lăn xuống vài vòng về sau yên tĩnh nằm trên mặt đất không có sinh tức. Thân thể bên trên không có chút nào vết thương, thế nhưng cứ như vậy quỷ dị chết rồi. Thiên Tâm Kiếm Pháp. Diệp Lâm lại lần nữa bước ra một bước, giữa thiên địa phiêu tán lên một đạo huyền lại huyền khí tức, Thiên Tâm Kiếm Pháp. Không thuộc về bất luận một loại nào uy lực mạnh mẽ kiếm pháp, nó chủ yếu là công tâm. Vô thanh vô tức, không còn chút tung tích. Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa thân thể khổng lồ nhất một đầu tuyết lang, đầu kia tuyết lang ngay tại trong biển lôi sông sáo, vô luận khắp nơi từ lôi đình hóa thành cự kiếm bất luận cái gì nhắm đánh, đều không gây thương tổn được nó mảy may. Tựa hồ là phát giác được Diệp Lâm ánh mắt, tuyết lang một đôi thị huyết con mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Đang chuẩn bị phát ra một tiếng sói tru thời điểm, nó đột nhiên thần sắc hoảng sợ. Lập tức, thân thể khổng lồ mới ngã xuống đất, không còn có đứng lên qua. Thiên Tâm Quyết cấu tạo một phương lĩnh vực, nhưng phàm là lĩnh vực bên trong sinh vật đều từ hắn trưởng khống, nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Mà Thiên Tâm Kiếm Pháp thì chủ yếu nhằm vào một cái mục tiêu, vô thanh vô tức ở giữa liền để ngươi chết oan chết uổng. Đây chính là Thiên Tâm Quyết cùng Thiên Tâm Kiếm Pháp. Cả hai hợp nhất, khiến người ta khó mà phòng bị. Giờ khắc này, Diệp Lâm triệt để đem nơi này xem như sân thí luyện, thí nghiệm chính mình mới vừa được đến ba bộ cực phẩm chí tôn pháp. Đợi đến Diệp Lâm lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chẳng biết lúc nào, trước mắt mới vừa rồi còn rậm rạp chẳng chịt đầy trời biên giã tuyết lang lúc này đã toàn bộ nằm trên mặt đất. Chương 2545, Đoan Ngọ An Khang 2. Từng cái trên thân không có chút nào khí tức có thể nói, toàn bộ đều vẫn lạc. Tầng thứ 9 kết thúc, tầng thứ 10 mở ra. Vừa rồi âm thanh kia vang lên lần nữa, đợi đến âm thanh rơi xuống thời điểm, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia ngồi tại một phương màu vàng vương tọa bên trên người mặc long bào, đầu đội vương miện, một đôi mắt không có chút nào tình cảm, mang theo cực hạn cảm giác áp bách. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Lâm. Tầng thứ 10, đánh giết Long Đế hình chiếu. Nhìn trước mắt Long Đế, Diệp Lâm cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Long Đế, chẳng lẽ là cái kia ngàn vạn năm trước đệ nhất đế? Nghe đến Long Đế danh hiệu, Diệp Lâm không nhịn được nghĩ đến một cái truyền thuyết. Truyền thuyết ngàn vạn năm trước có một Long tộc thiên kiêu đến thiên địa tạo hóa huyết mạch phản tổ tổ Long huyết mạch, lập tức một đường quét ngang, lấy lực lượng một người đè lên toàn bộ tinh hà hoàn vũ các đại thiên kiêu không ngóc đầu lên được. Cuối cùng Long Đế một người đánh vỡ tinh hà hoàn vũ giam cầm tiến về tinh hà hoàn vũ bên ngoài. Long Đế tồn tại thời kỳ bị mọi người gọi đùa là hắc ám thời đại, bởi vì thời đại kia, cùng lúc thiên kiêu cũng không dám thỏ đầu ra, vô luận người có cỡ nào yêu nghiệt, thiên tư mạnh mẽ dường nào, tại Long Đế trước mặt, chỉ có làm hòn đá kê chân phần. Liền tại Diệp Lâm suy tư khoảng cách, phía trên Long Đế xuất thủ, hắn thần sắc lạnh nhạt, không có cho Diệp Lâm mảy may thở hơi thở cơ hội. Long Đế từ vương tỏa bên trên chậm rãi đứng dậy, mang theo rất có cảm giác áp bách. Hắn không có bất kỳ cái gì lòe lòe trò xiếc, chỉ có vô cùng đơn giản một quyền. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một quyền, tựa như vượt qua thời gian không gian đồng dạng, trong chớp mắt liền đã đi tới Diệp Lâm trước người. Thời gian tạm dừng. Diệp Lâm vươn tay một điểm, phía trước không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, ra quyền Long Đế thân thể tựa hồ tạm dừng một giây đồng hồ. Nhưng chính là cái này một giây đồng hồ để Diệp Lâm thành công tìm tới cơ hội, Diệp Lâm sau lưng quang hoa đại phóng, một vòng mặt trời hư ảnh càng là lơ lửng tại sau lưng. Diệp Lâm một cái lắc mình đi tới Long Đế sau lưng mặt trời hư ảnh bị Diệp Lâm hung hăng vung ra nện ở Long Đế thân thể bên trên. Bất ngờ không đề phòng, Long Đế thân thể bị Diệp Lâm đập bay đi ra. May mắn chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, thực lực tổng hợp không đủ bản thể 1/10, nếu không, cái này thiên kiêu bảng sợ rằng không có người nào có khả năng leo lên đi. Thiên tâm quyết. Diệp Lâm không chút do dự, trực tiếp thi triển thiên tâm quyết, long đế cái kia hùng vũ có lực tiếng tim đập một tiếng truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Thiên tâm kiếm pháp. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, vừa rồi một chiêu Diệp Lâm đã lấy được tiên cơ, tất nhiên đã lấy được thiên cơ, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thiên tâm kiếm pháp vô thanh vô tức trốn vào long đế nơi buồng tim, theo Diệp Lâm nhẹ nhàng khoát tay, long đế trái tim nháy mắt bạo liệt. Một sát na, long đế thân thể cấp tốc lui lại, trong miệng ngăn không được phun màu đỏ thẫm máu tươi. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn. Diệp Lâm tay phải đồng thời làm kiếm chỉ đặt ở đỉnh đầu, đầu đội thiên không bên trong tiếng sấm rền rĩ, từng đạo lôi đình lập lòe. Thăng long quyền. Phía dưới long đế hai mắt lóe ra nguy hiểm quang mang, con mắt bên trong hiện lên một tia nhân tính hóa phẫn nộ. Ngẩng. Một đạo du dương tiếng long ngâm vang lên, một đầu kim long xoay quanh tại long đế quanh thân, hướng về Diệp Lâm không ngừng phát ra trận trận gào thét. Chém. Theo Diệp Lâm kiếm chỉ rơi xuống, từng đạo lôi đình bộc phát ra vô cùng hào quang chói sáng, trong đó tràn ngập nồng đậm đến cực điểm lực lượng hủy diệt. Lực lượng hủy diệt trực tiếp hướng về cái kia long đế chạm đi. Ngẩng. Tiếng long ngâm vang vọng, long đế không chút do dự đấm ra một quyền, sau lưng kim long xoay quanh, kim long hai mắt bên trong tràn đầy coi thường. Chương 2546, Đoan Ngọ An Khang 3. Nó không chút do dự há to mồm, tựa hồ muốn đem toàn bộ bầu trời lôi đình toàn bộ nuốt vào trong bụng đồng dạng. Tiếng sấm rền rĩ, từng đạo lôi đình bổ vào long thân bên trên, thế nhưng, vô luận những này lôi đình dùng lực như thế nào, thế nhưng chính là không phá được kim long phòng ngự. Khủng bố đến cực điểm lôi đình toàn bộ đều bị kim long trên thân màu vàng lân phiến toàn bộ ngăn lại. Thế nhưng long đế lúc này cũng không có dễ chịu như vậy, trong miệng không ngừng phun màu đỏ thẫm máu tươi. Thiên tâm kiếm pháp một mực tại ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn, liền thần hồn cũng bị thiên tâm kiếm pháp từng chút xiển ăn. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm hai mắt không có biến hóa chút nào, cái này hình chiếu đến cùng vẫn là hình chiếu. Mặc dù có long đế đỉnh phong thời khắc 5/10 lực lượng, nhưng cũng giới hạn tại đây. Chiến lực cũng không phải chỉ có đầy đủ lực lượng liền có thể xưng hùng. Chết! Diệp Lâm tay phải hướng phía dưới hung hăng nhấn một cái. Trong chốc lát, từng đạo kinh khủng lôi đình nổ vang, phía dưới long đế lập tức ra chóc thịt bong, liền lượn vòng lấy kim long đều phát ra trận trận tiếng gào thét. Cho dù long đế chỉ có 5/10 lực lượng, Diệp Lâm cũng là toàn lực ứng phó. Đây cũng là cấp cho long đế đầy đủ tôn trọng. Tạm biệt, cửu tiêu huyền lôi, gặp. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, trên bầu trời không ngừng truyền đến lôi đình nổ vang thanh âm, lần này lôi đình cùng lúc trước lôi đình khác biệt. Lần này lôi đình mang theo một cỗ hủy diệt thiên địa vạn vật khí tức. Đối với sinh linh đến nói, khí tức này có thể đạt tới hoàn mỹ vô cùng khắc chế. Cửu tiêu huyền lôi vốn là thiên kiếp, là thiên đạo thử thách cả đời mà hạ xuống thiên phạt. Mà cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết có thể hoàn mỹ mô phỏng ra cửu tiêu huyền lôi, mặc dù Diệp Lâm bây giờ cũng chỉ có thể khó khăn lắm bắt trước được 1-2%, thế nhưng cái này cũng đã đầy đủ. Theo sau đó một tia chớp rơi xuống. Long đế thân thể hóa thành vỡ nát, hóa thành lấm ta lấm tấm mảnh vỡ biến mất tại không khí bên trong. Vượt quan kết thúc, toàn bộ vượt quan thời gian nửa canh giờ, tổng hợp cho điểm, hoàn mỹ, vượt qua 3.452 vạn thiên kiêu bảng xếp hạng đổi mới bên trong. Diệp Lâm đem toàn bộ khí thế thu hồi trong cơ thể, yên tĩnh nghe lấy đạo thanh âm này. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút mình có thể tại thiên kiêu bảng xếp hạng thứ mấy. Đến cùng vượt qua bao nhiêu người. Thiên kiêu bảng xếp hạng đổi mới xong xuôi, chúc mừng ngươi, thiên kiêu bảng xếp hạng thứ nhất vạn 3.452 tên. Nghe xong đạo thanh âm này, Diệp Lâm sắc mặt như thường không có chút nào ba động. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trước mặt hắn còn có dòng giã hơn 1 vạn tên thiên kiêu so hắn xông tháp tốc độ nhanh hơn, còn hoàn mỹ hơn. Hắn lúc này không có chút nào nhụt chí, ngược lại còn vô cùng kích động. Hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Phía trước còn có hơn 1 vạn tên thiên kiêu, cái này để Diệp Lâm giờ khắc này chiến ý đạt đến đỉnh phong. Ta đạo không cô, còn có nhiều như vậy thiên kiêu. Sông tháp kết thúc, xét thấy ngươi là lần đầu tiên xông tháp, tầng thứ 11 cùng sau 3 tháng đối ngươi mở ra. Phía dưới là ngươi xông tháp khen thưởng, ngươi có thể tùy ý tuyển đồng dạng. Lạnh lạnh âm thanh rơi xuống về sau, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện 3 loại vật phẩm. Đệ nhất dạng chính là một viên đan dược bên trên vẽ 5 đạo đan văn. Đây là uẩn thần đan, sau khi dùng có thể uẩn dưỡng nguyên thần, cũng có thể tăng lên nguyên thần cường độ. Tinh hà hoàn vũ bên trong, phàm là cùng nguyên thần dính lên quan hệ bảo vật đều không phải mặt hàng đơn giản. Thứ hai dạng chính là một bộ bản đồ, căn cứ giới thiệu, tấm này bản đồ chính là một khối mảnh vỡ, mà hoàn chỉnh trên bản đồ thì ghi chép một chỗ Thái Ất Huyền Tiên truyền thừa chi địa. Dạng thứ ba chính là một thanh trường kiếm, toàn thân thúy lục sắc trường kiếm, phẩm giai tại tiên giai cực phẩm. Chương 2547, Đoan Ngọ An Khang 4. Nhìn xem cái này ba loại vật phẩm, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn đệ nhất dạng, đan dược. Cái này ba món đồ đối hắn mà nói, chỉ có đan dược đối hắn trợ giúp mới là lớn nhất. Thứ hai dạng bản đồ, nếu là hắn muốn, nhất định phải trả muốn thu thập mặt khác mảnh vỡ, quá khó khăn, huống chi, hắn đã thu được Thái Ất Kim Tiên truyền thừa, đối với cái này cái gọi là huyền tiên mảnh vỡ hắn căn bản chướng mắt. Dạng thứ ba tiên giai cực phẩm trường kiếm, nói thật, hiện nay hắn, thật đúng là chướng mắt cái này cái gọi là tiên giai cực phẩm trường kiếm. Bởi vì phía sau hắn lưng thương đế huyết ẩm kiếm chính là một cái danh xứng với thực chí tôn khí, so với chí tôn khí đến nói, cái này cái gọi là tiên giai cực phẩm trường kiếm có cũng được mà không có cũng không sao. Chọn tốt khen thưởng về sau, Diệp Lâm quay người rời đi. Dù sao hắn hiện tại đã không thể tiếp lấy sông tháp, chỉ có chờ sau 3 tháng tiếp tục sông tháp. Mà Diệp Lâm không biết là, bởi vì hắn sông tháp, ngoại giới đã vỡ tổ. Ta đi, cái này Diệp Lâm là ai a? Vô thanh vô tức trực tiếp chạy đến hơn 1 vạn tên. Lúc trước tựa như chưa nghe nói qua hắn a. Không biết, tân nhân, khẳng định là một người mới. Ông trời của ta, một người mới trực tiếp đạt đến hơn 1 vạn tên, đây chính là thiên kiêu sao? Ta hiện tại còn bị vây ở tầng thứ 5 không qua được, liền thiên kiêu bảng lên bảng tư cách đều không có. Không thể so sánh, không thể so sánh. Toàn bộ trung vực các nơi đều đối với Diệp Lâm hai chữ này nghị luận ầm ĩ. Không thể phủ nhận, Diệp Lâm hai chữ này đã trở thành trung tâm vực hấp dẫn đề tài. Thiên kiêu bảng 10 vạn tên bên trong trên cơ bản đều sẽ không phát sinh cái gì lớn biến động, nếu là một vị trên bảng lão nhân bước vào hơn 1 vạn tên bọn họ cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Mà Diệp Lâm thế nhưng là một người mới a. Lúc trước liền thiên kiêu bảng đều không có leo lên lớn tân nhân, bây giờ lập tức trực tiếp trở thành hơn 1 vạn tên, cái này làm sao không để người rung động. Bắc Châu Ba Thành, Diệp Lâm từ thiên kiêu tháp đi lúc đi ra, liền thấy được chẳng biết lúc nào trước mắt đã vây một nhóm lớn sinh linh, những sinh linh này ánh mắt đều nhộn nhịp rơi vào Diệp Lâm trên thân. Bọn họ đã sớm nghe thiên kiêu bảng bố cáo, mà còn có người suy đoán vị này Diệp Lâm khẳng định là tân nhân, có lẽ vừa vặn xông xong 10 tầng. Cho nên lúc này, hẳn là mới vừa đi ra thiên kiêu tháp. Nghe tin tức này, đông đảo sinh linh đã nhộn nhịp bắt đầu trước một bước nằm vùng. Trong đó cũng không thiếu có các đại thế lực người tới, bọn họ đều coi trọng Diệp Lâm vị này thiên kiêu tiềm lực, một bước lên trời đến hơn 1 vạn tên, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho vị này Diệp Lâm lên cao không gian rất lớn, phi thường lớn. Nếu là dốc lòng bồi dưỡng, thiên kiêu bảng trước trăm chưa chắc không thể thử một lần. Huyết sát đạo hiếu, huyết sát đạo hiếu, làm sao? Diệp Lâm vừa ra đến, Đông Phương Thần Minh cùng ám dạ trước hết một bước đi tới Diệp Lâm trước người hưng phấn hỏi tới. Mà tại nghe đến Đông Phương Thần Minh lời nói về sau, những cái kia tập trung tại trên người Diệp Lâm từng tia ánh mắt cũng nhộn nhịp thu hồi. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát Diệp Lâm cũng đã biết phát sinh cái gì, hắn nhìn xung quanh, lập tức đầy mặt cười khổ nói. Cắm ở tầng thứ 10 không có quá khứ. Diệp Lâm nội tâm rất là vui mừng, may mắn không có hướng hai người trước mắt bại lộ thân phận chân thật của mình, nếu không hiện tại tất nhiên phiền phức đến cực điểm. Hắn không biết thiên kiêu tháp là làm sao biết tên của hắn, thế nhưng hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao những cái kia tính toán theo công thức thiên cơ đại năng muốn biết tên của hắn thực sự là rất dễ dàng. Mà còn cái này thiên kiêu tháp thế nhưng là có khả năng kéo tới long đế hình chiếu, biết tên hắn không thể bảo là không đơn giản. Thì ra là thế, Diệp Lâm đạo hiếu, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Chương 2548, Đoan Ngọ An Khang Năm. Ai ngờ, đối với Diệp Lâm lời này Đông Phương Thần Minh không những không có chút nào xem thường, ngược lại đầy mặt bội phục vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai. Đạo hữu ngươi là không biết, lúc trước ta lần thứ nhất xông tháp thời điểm, cũng là chủ quan, dẫn đến cuối cùng dừng bước tầng thứ 7, lúc ấy liền thiên kiêu bảng đều không có lên đi. Đến lần thứ 2 ta dốc hết tâm huyết nghiên cứu về sau, mới khó khăn lắm xông qua 10 tầng, không quá thời hạn ở giữa trọn vẹn tiêu phí 10 canh giờ, xếp hạng cũng bất quá 40 mấy vạn tên. Ngươi có khả năng trực tiếp xông đến tầng thứ 10, xác thực để ta mở rộng tầm mắt, ta Đông Phương Thần Minh quả nhiên không có nhìn lầm người. Đông Phương Thần Minh đầy mặt bội phục vỗ Diệp Lâm bả vai nói, hắn là thật cao hứng, Diệp Lâm hiện tại trở thành hắn cộng tác, Diệp Lâm càng mạnh, hắn càng cao hứng. Mà một bên ám giả cái gì cũng không nói, chỉ là cau mày nhìn xem Diệp Lâm, tựa hồ đang suy tư điều gì. Tốt đạo hữu, tất nhiên chúng ta đã xông tháp kết thúc, vậy thì đi thôi, trở về tu dưỡng sinh tức, sau 3 ngày xong đi vạn thú viên. Đông Phương Thần Minh vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai an ủi. Lúc ấy hắn đầy mặt tự tin tiến vào thiên kiêu tháp bên trong, cuối cùng chỉ dừng bước tầng thứ 7 đi ra về sau, dòng dã đem chính mình nhốt ở sơn động bên trong dòng dã trăm năm. Trăm năm thời gian hắn đều là tự bế. Dù sao dám xông thiên kiêu tháp, vậy cũng là tự nhận chính mình là tuyệt thế thiên kiêu người, mà trong hiện thực đả kích cũng là vô cùng lớn, hắn cũng không hy vọng Diệp Lâm bị đả kích. Đông Phương Thần Minh lôi kéo Diệp Lâm đi tới một cái thần bí cái hẻm nhỏ bên trong. Lập tức một đường đi vòng mấy cái hẻm nhỏ. Ám giả tựa như biết Đông Phương Thần Minh muốn đi làm cái gì đồng dạng, đành phải đầy mặt bất đắc dĩ đi theo phía sau hai người. Đi dòng dã nửa canh giờ, trong đó, phức tạp đường sắp đem Diệp Lâm cho quấn ngất, đến cuối cùng, rốt cuộc tìm được cửa. Đó là một cái màu đen nhánh cửa nhỏ. Nói là cửa, không bằng nói là một cái mặt nền. Bởi vì tại cái kia đen nhánh nhỏ cuối ngõ hẻm, Đông Phương Thần Minh đầy mặt thần bí đi đến phần cuối, sau đó lén lén lút lút hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì về sau, Đông Phương Thần Minh cái này mới đưa lòng bàn chân một cái màu đen nhánh cửa nhỏ kéo lên. Vào mắt, là một đoạn thật dài cầu thang nối thẳng lòng đất. Đi thôi đạo hữu, hôm nay ta dẫn người thật tốt buông lỏng một chút, chuẩn bị chiến đấu sau 3 ngày vạn thú viên. Đông Phương Thần Minh hướng về Diệp Lâm cười thần bí. Lập tức không quản Diệp Lâm mộng bước thần sắc kéo một cái Diệp Lâm dọc theo cầu thang hướng dưới mặt đất đi đến. Ám giả thì đi tại ba người phía sau cùng, trong đó còn thuận tay đem cái kia màu đen nhánh cửa nhỏ kéo lên. Cầu thang rất đen, thế nhưng đối với bọn họ đến nói cùng ban ngày không hề khác gì nhau. Một đường đi đến chỗ sâu nhất, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến một cái to lớn cửa sắt hai bên đứng hai tôn tráng hán. Trên người thanh niên lực lưỡng tản ra nồng đậm đến cực điểm địa tiên đỉnh phong khí tức. Bái kiến Đông Phương công tử. Hai vị tráng hán nhìn thấy Đông Phương Thần Minh về sau, lập tức cung cung kính kính hướng Đông Phương Thần Minh thi lễ. Chân tiên cường giả vô luận tại nơi nào địa vị đều vô cùng tôn quý, bình thường địa tiên thiên tiên tu sĩ thấy đều phải hành lễ. Được, mau mở cửa ra, lần này ta đến mang bằng hữu của ta vui đùa một chút. Đúng rồi. Bằng hữu của ta lần đầu tiên tới, nhớ tới an bài tốt điểm. Đông Phương Thần Minh khoát tay một cái nói, tiện tay ném ra một cái túi đựng đồ. Trong đó một tên tráng hán một cái tiếp lấy túi chữ vật xem xét, lập tức đầy mặt mừng rỡ thu hồi trong ngực hung hăng cảm ơn. Đúng vậy, Đông Phương công tử bằng hữu đó chính là chúng ta U Hồn bằng hữu, nhất định sẽ chiếu cố tốt. Chương 2549, Đoan Ngọ An Khang 6. Tráng hán liên thanh cười nói, bởi vì cái gọi là chân long không cùng sâu kiến thành đàn. Đông Phương Thần Minh chính là một tôn chân tiên cường giả, cái kia bằng hữu của hắn lai lịch có thể nhỏ. Cho dù không phải chân tiên, đó cũng là một tôn rất có tiềm lực tuyệt thế thiên kiêu. Loại này nhân vật, tự nhiên không thể đắc tội. Nói xong, hai tôn tráng hán lập tức rất cung kính kéo ra sau lưng cửa sắt lớn, trong đó cảnh tượng lập tức đập vào Diệp Lâm hai mắt bên trong. Chỉ thấy trong đó là một cái to lớn nơi, trong đó tràn ngập đen tử sắc quang mang, từng cái nhiều loại sinh linh lui tới. Từng tiếng kêu to tiếng điếc tai nhức óc. Đi thôi đạo hữu, để ngươi thật tốt hưởng thụ một chút. Đông Phương Thần Minh lập tức hai mắt sáng lên lôi kéo Diệp Lâm đi vào trong đó, Ám Dạ một mặt sinh không thể luyến đi theo sau Diệp Lâm. Đi, đi vương tỏa của ta. Đông Phương Thần Minh hai mắt cấp tốc tại bốn phía tìm kiếm, lập tức lôi kéo Diệp Lâm đi đến trung tâm nhất địa phương. Trước mắt là một cái to lớn ghế sofa phía trước có một cái to lớn bàn dài, phía trên bày biện từng cái hổ lô rượu, còn có từng cái trong suốt long lanh chén. Thấy được một màn này, Diệp Lâm đầy mặt quái dị, cái này một cảnh tượng để hắn không nhịn được nghĩ đến một chút chuyện cũ. Đến, ngồi. Đông Phương Thần Minh kéo một cái Diệp Lâm ngồi xuống, cả người co quắp tại trên ghế sofa, tay phải nhẹ nhàng một chiêu. Lập tức, một vị quần áo mát mẻ dung mạo tinh xảo nữ tử đi tới, nữ tử dáng người yêu nhiêu, trên đầu một đôi lông xù lỗ tai, sau lưng càng là dài một đầu cái đuôi. Cái đuôi tại trên không hất lên, vì nàng tăng thêm một điểm quyến rũ. Đông Phương công tử, người thế nhưng là rất lâu không có tới đây. Nữ tử trực tiếp đổ vào Đông Phương Thần Minh trong ngực sờ lấy Đông Phương Thần Minh bộ ngực ôn nhu thì thầm nói, ngữ khí vô cùng yêu nhiêu. Mấy ngày nay có chút việc, lần này vừa vặn có chút thời gian rảnh rỗi liền mang bằng hữu của ta tới chơi đùa, cho bằng hữu của ta an bài tốt nhất đi lên, đúng, ta vị bằng hữu này thế nhưng là nhân tộc, đừng an bài cho ta những cái kia vớ va vớ vẩn. Đông Phương Thần Minh sờ lấy nữ tử lỗ tai cười nói, mà nữ tử trên mặt thì không hiểu xuất hiện một vệt hồng nhuận, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua Diệp Lâm, lập tức ôn nhu thì thầm nói. Đông Phương công tử bằng hữu liền là bằng hữu của ta, Nô Gia Mị Tuyết, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Mị Tuyết một đôi mắt tại trên người Diệp Lâm không ngừng quét mắt, ngữ khí bên trong càng là tràn ngập nhàn nhạt mê hoặc nhân tâm nguyên thần lực lượng. Nếu là đổi lại tâm trí không kiên định thiên tiên tu sĩ thật đúng là không chống đỡ được. Huyết sát. Diệp Lâm thản nhiên nói, lập tức đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, lộ ra một bộ đủ để mê hoặc cả đời khuôn mặt. Huyết sát công tử thật đúng là anh Tuấn đây. Nhìn xem Diệp Lâm mặt, Mị Tuyết dị sắc liên tục. Mặc dù dung mạo có thể thay đổi, đông đảo sinh linh đều đối với dung mạo không thế nào quan tâm, thế nhưng Diệp Lâm trên thân phảng phất có một loại rất vật kỳ lạ, làm nàng rất là si mê. Quá khen. Diệp Lâm cười nhạt nói. Tốt, ta đi an bài. Đông Phương công tử vẫn là Tiểu Mỹ, khẳng định Tiểu Mỹ. Đông Phương Thần Minh chém đinh chặt sắt nói. Ngữ khí bên trong tràn ngập không thể nghi ngờ ý vị. Ám Dạ công tử vẫn là Tiểu Hồng. Mị Tuyết từ Đông Phương Thần Minh trong ngực tránh ra, một đôi mắt mang theo mị ý nhìn hướng Ám Dạ. Ám Dạ cúi đầu nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ rất ngượng ngùng đồng dạng. Được rồi, vừa vặn Tiểu Mỹ Tiểu Hồng hai vị cô nương hôm nay không có gì. Đến mức vị này huyết sát công tử ta đến an bài, tất nhiên để vị này huyết sát công tử hài lòng. Mị Tuyết nói xong, liền uốn éo cái mông rời đi, đi thời điểm vẫn không quên hướng Diệp Lâm vứt ra một cái mị mắt. Chương 2550, ngàn buồm. Không lâu sau đó, lúc trước đi xuống Mị Tuyết liền mang ba vị nữ tử đi tới, trong đó hai vị nhìn thấy Đông Phương Thần Minh cùng Ám Dạ về sau, một cách tự nhiên liền nằm tại hai người trong ngực. Đông Phương Thần Minh sờ lấy tên là Tiểu Mỹ nữ tử lộ ra rất là tự nhiên, mà một bên Ám Dạ thì rất là câu nệ. Đông Phương công tử, Ám Dạ công tử, hai vị đã tới, đến mức vị này huyết sát công tử. Mị Tuyết nói xong, nhìn thật sâu một cái Diệp Lâm, lập tức thân thể có chút tránh ra, tại sau lưng nàng, có một thân mặc váy đỏ nữ tử yên tĩnh đứng ở nơi đó. Nữ tử cúi đầu, dáng người rất tốt, lại thêm váy đỏ cho người một cỗ đặc thù khí tức. Huyết sát công tử, vị này chính là ngàn buồm cô nương, là chúng ta nơi này tân nhân, còn hy vọng huyết sát công tử thương tiếc. Mị Tuyết nói xong liền hướng về ba người xua tay lắc mông đi xuống. Đông Phương đạo hữu, cái này không được đâu. Diệp Lâm đối với những này căn bản không có hứng thú, hắn chỉ là quay người lẳng lặng nhìn trước mắt Đông Phương Thần Minh. Hắn bây giờ cảnh giới, muốn cái gì nữ không có. Đến mức tới chỗ như thế sao? Loại này địa phương, là thật rơi hắn chân tiên thân phận. Huyết sát đạo hiếu, tu luyện là một chuyện, buông lỏng là một chuyện khác. Ta biết, lấy người bây giờ tu vi muốn cái gì nữ không có, thế nhưng a, nơi này cũng không đồng dạng, người không hiểu. Đông Phương Thần Minh liếc mắt nhìn chằm chằm, lập tức vỗ vỗ Diệp Lâm bên cạnh ghế sofa, một bên dùng con mắt nhìn trước mắt cúi đầu một cử động nhỏ cũng không dám ngàn buồm. Đến, ngồi ở đây. Đông Phương Thần Minh nói xong, Ngàn Buồng vẫn như cũ là cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh. Mới vừa ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh, Diệp Lâm chóp mũi liền nghe đến một mùi thơm, đó là đến từ Ngàn Buồng trên thân mùi thơm cơ thể. Mùi thơm cơ thể hoặc là hương bao mùi thơm hắn còn có thể phân biệt ra được. Máu, huyết sát công tử, ta gọi Ngàn Buồm, đến từ nhân tộc hết thảy tinh hệ. Ngàn Buồm âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến giống như con muỗi than nhẹ đồng dạng. Ân, ngồi đi. Diệp Lâm gật đầu nói, đối với những chuyện này, hắn là thật không có bất kỳ cái gì hứng thú, thế nhưng Đông Phương Thần Minh tất nhiên đã mời hắn, vậy hắn không ngại cho người ta một cái mặt mũi. Mọi người đều biết, mặt mũi cái đồ chơi này, là lẫn nhau. Tốt Diệp Lâm đạo hữu, biểu diễn lập tức tới đây. Đông Phương Thần Minh đột nhiên thay đổi đến kích động lên, tại Diệp Lâm không rõ ràng cho lắm dưới ánh mắt, trước mắt đột nhiên xuất hiện mười mấy cái người áo đen đem sân bãi trong sửa lại một chút về sau toàn bộ thối lui. Tùy theo mà đến chính là mười mấy cái trần trụi thân thể thiếu nữ, các nàng đứng tại giữa sân bãi, nhìn xem bốn phía từng đạo nóng bỏng vô cùng ánh mắt, cái này hơn 10 vị thiếu nữ ánh mắt trốn tránh, ôm thân thể mình, từng cái lộ ra vô cùng bất lực. Sau một khắc, tại người nào đó ra hiệu bên dưới, cái này hơn 10 vị thiếu nữ bắt đầu nhảy múa. Thấy cảnh này, Diệp Lâm triệt để không có hứng thú, hắn không hiểu, Đông Phương Thần Minh đường đường chân tiên làm sao sẽ đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú. Đừng nói chân tiên, cho dù một khi bước lên con đường tu luyện phổ thông tu sĩ đều sẽ đối với phương diện này mất hết cả hứng. Đông Phương đạo hữu, ta là thật đối cái đồ chơi này không có hứng thú, người vẫn là chính mình ngồi một chút đi. Diệp Lâm cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đứng dậy vỗ vỗ Đông Phương Thần Minh bả vai nói. Huyết sát đạo hữu xem ra là thật đối với chuyện này không có hứng thú a, kiên định như vậy đạo tâm, ta thật là bội phục. Phương Đông Thần Thần Minh đầy mặt kiên định rời đi bóng lưng đầy mặt bội phục. Mà Diệp Lâm đang muốn rời đi thời điểm, liền nhìn thấy một thân ảnh từ trước mắt mình đi tới. Chương 2551, Thẩm Thanh Tuyết. Đây là... Nhìn xem đạo thân ảnh kia, Diệp Lâm đứng tại chỗ, một đường đưa mắt nhìn đạo thân ảnh kia đi đến trung ương nhất, chậm rãi ngồi xuống. Tính danh, Thẩm Thanh Tuyết. Tu vi, Thiên Tiên Đỉnh Phong. Mệnh cách, Thăng Hoa. Chủng tộc, Bàn Huyết Hầu Tộc. Thân phận, Bàn Huyết Hầu Tộc tộc trưởng chi nữ, nắm giữ bất khả tư nghị thiên phú. Mệnh lý, nhận ngày chi mệnh ta đạo không cô thiên địa đạo pháp. Vận mệnh, dừng bước tại chân tiên đỉnh phong, vạn năm về sau, Bàn Huyết Hầu tộc chọc tới không thể trêu chọc cực kỳ cường giả, toàn bộ chủng tộc bị chí cường giả hủy diệt, bao gồm chính mình. Gần đây cơ duyên, ba ngày sau tiến vào vạn thú viên, tại vạn thú viên nhất phương bắc phần cuối phát hiện Bàn Huyết Hầu tộc tổ tiên lưu lại bảo khố, sử dụng tự thân tinh huyết mở ra về sau, ở trong đó phát hiện một vò Bàn Huyết nhướng. Nhận ngày chi mệnh, gánh chịu Bàn Huyết đại thế giới thiên mệnh, nhất cử nhất động giới nương theo một giới khí vận. Ta đạo không cô, tìm đạo trên đường, luôn có thể tìm tới cùng mình chí cùng nói cùng đạo hữu. Thiên địa đạo pháp, đối với thiên địa lý giải vượt xa người bình thường, luôn có thể tại thiên địa quy tắc bên trong tổng kết ra thuộc về mình pháp. Bảo vật đồ giám, Bàn Huyết nhướng, chính là Bàn Huyết Hầu tộc đứng đầu tiên nhướng, chỉ có tộc trưởng có thể nhướng, uống về sau. Có thể trên phạm vi lớn tăng cường mộ tính, như duy nhất một lần uống một vò, có thể vĩnh cửu tăng lên ba thành mộ tính. Nhìn xong bảng giới thiệu, Diệp Lâm trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, tăng lên mộ tính chí bảo, tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong cũng không thấy nhiều, mà còn cái này Bàn Huyết nhướng thế nhưng là có khả năng vĩnh cửu tăng lên mộ tính a. Bàn Huyết Hầu tộc hắn không biết, thế nhưng cái này cũng không trở ngại. Không nghĩ tới chính mình thật sự chính là tốt số. Đi ra một chuyến liền gặp phải như vậy nghịch thiên cơ duyên. Nghĩ xong, Diệp Lâm liền quay đầu một lần nữa đi tới lúc trước chỗ ngồi ngồi xuống. Huyết sát đạo hữu đây là... Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Diệp Lâm, Đông Phương Thần Minh bị hôn mê rồi, cái này một đến một về, hắn là thật nhìn không hiểu. Thế nhưng suy tư sau một lát, hắn mở mịt con mắt đột nhiên thay đổi đến tràn đầy thâm ý, tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hắn hướng về Diệp Lâm lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Diệp Lâm cũng không có thời gian rảnh rỗi đi quản cái kia Đông Phương Thần Minh nụ cười ý vị thâm trường, hắn đang suy nghĩ làm sao làm đến Thẩm Thanh Tuyết tinh huyết. Bảng đã nói, chỉ có Thẩm Thanh Tuyết tinh huyết mới có thể mở ra cái kia bảo khố. Đạo hữu, ta thấy thế nào gặp ngươi một mực đỉnh lấy cô bé kia không thả đâu. Nếu là đạo hữu đối cô bé kia cảm thấy hứng thú lời nói, vậy đạo hữu nhưng có bận rộn đi. Đông Phương Thần Minh nhìn Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Tuyết không thả, vì vậy lặng lẽ meo meo góp đến Diệp Lâm trước người nhỏ giọng nói. Ồ, nói thế nào? Diệp Lâm vung vung tay đem trước mắt cản trở ngàn buồm đẩy ra, ngồi tại Đông Phương Thần Minh trước mặt dò hỏi. Đây chính là bàn huyết hầu tộc tộc trưởng chi nữ, ngươi cũng đừng nói, nơi này đều là nhân gia mở. Bàn huyết hầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc, trong đó thế nhưng là có mấy tôn chân tiên đỉnh phong lão tổ tỏa chấn, thực lực tổng hợp cũng là cường hoành vô cùng, huống chi, bởi vì bàn huyết hầu tộc cất rượu nhất tuyệt, có rất nhiều loại tộc rất nhiều cường giả cùng bàn huyết hầu tộc giao hảo. Mà còn, trọng yếu nhất chính là, bàn huyết hầu tộc cùng nhân tộc quan hệ không phải rất tốt, ngươi nếu là coi trọng nhân gia, vậy ngươi nhưng có bận rộn. Bất quá đạo hữu, quân tử thích trương diện, lấy có đạo, đạo hữu có thể tuyệt đối đừng ỷ vào tự thân tu vi đi bức bách, như thế, ngươi sẽ chỉ triệt để làm mất lòng bàn huyết hầu tộc. Đắc tội bàn huyết hầu tộc đại giới, rất là khủng bố. Nghe lấy Đông Phương Thần Minh kể ra, Diệp Lâm chống đỡ cái cằm rơi vào trầm tư. Rất hiển nhiên, Đông Phương Thần Minh cái này một đợt kéo xa, chính mình có thể đối nữ tử kia không có nửa phần hứng thú. Chương 2552, Bá đạo Diệp Lâm. Liền tại Diệp Lâm trầm tư thời gian bên trong, bốn phía quỷ dị âm nhạc đình chỉ, trước mắt biểu diễn hơn 10 vị nữ tử cũng chậm rãi lui ra. Cảm ơn chư vị rút lui đến bản điếm, giúp mọi người chơi vui vẻ. Thẩm Thanh Tuyết đứng lên cười nói, lập tức một đôi không mang theo mảy may tình cảm con mắt hướng bốn phía bắn phá một vòng về sau, quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra mặt nạ mang lên mặt, lập tức đứng dậy đi theo sau Thẩm Thanh Tuyết. Ta giọt cái ai ra, đạo hữu, ngươi sẽ không thật lên loại kia tâm tư a. Diệp Lâm động tác như thế quả thực đem Đông Phương Thần Minh dọa không nhẹ, nhưng phàm là tại ngoại giới sông sáo tu sĩ đồng dạng đều có hai cái áo lót, một cái trên mặt nổi, một cái vụng trộm. Rất hiển nhiên, Diệp Lâm bây giờ đeo lên mặt nạ, cái này bắt đầu dùng chính mình loại thứ hai áo lót. Đó chính là, muốn làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nhìn xem trong ngực tiểu Mỹ, Đông Phương Thần Minh ném ra tiểu Mỹ đứng dậy liền cùng sau lưng Diệp Lâm. Hắn ngược lại muốn xem Diệp Lâm muốn làm gì. Ngươi lại ở chỗ này chờ đợi. Ám giả cũng lưu luyến không rời thả xuống trong ngực tiểu Hồng đi theo sau Đông Phương Thần Minh. Cái này ba cái nữ tử địa vị rất thấp, cho dù Diệp Lâm bại lộ cũng không có vấn đề chút nào. Diệp Lâm gắt gao đi theo sau Thẩm Thanh Tuyết vòng qua cái này đến cái khác chỗ uốn cong nhỏ, cuối cùng tại một cái thật dài màu đỏ hành lang phía trước, Diệp Lâm chặn lại Thẩm Thanh Tuyết trước mặt. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt mang theo mặt nạ nam tử xa lạ, Thẩm Thanh Tuyết cau mày nói, nàng chính là thiên tiên đỉnh phong tu vi, người này có khả năng một mực đi theo chính mình mà chính mình một mực không có phát hiện, vậy liền đại biểu người này là một tôn chân tiên. Chân tiên cường giả đích thân tìm tới chính mình. Rất hiển nhiên, trên người mình có đồ vật gì để trông mà thèm. Nàng hiện tại chỉ cần chờ đợi trước mắt nam tử nói ra yêu cầu của mình, sau đó tận khả năng thỏa mãn liền được. Chân tiên cường giả, vẫn là tận khả năng không muốn trở mặt cho thỏa đáng. Ai ngờ, Diệp Lâm căn bản không theo sáo lộ ra bài, hắn trực tiếp hướng đi Thẩm Thanh Tuyết trước mắt, lập tức đem để tay ở trên tường, đem Thẩm Thanh Tuyết đè ở dưới thân. Lúc này Thẩm Thanh Tuyết đại não hoàn toàn trống rỗng. Trước mắt nam tử này ngăn chặn chính mình không nói điều kiện, ngược lại như vậy, chẳng lẽ là cướp sắc, ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ta có. Thẩm Thanh Tuyết âm thanh run rẩy nói, trước mắt nam tử quanh thân truyền đến như có như không cảm giác áp bách liền để nàng sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Nhìn xem Diệp Lâm chậm rãi hướng nàng ngực duỗi đến ma chảo, Thẩm Thanh Tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại, chân tiên, nàng không cách nào phản kháng. Chân tiên sao, có lẽ, cũng có thể. Liền tại Thẩm Thanh Tuyết nhận mệnh thời điểm, đột nhiên nàng cảm giác được ngực truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, chỉ thấy trước ngực mình chậm rãi bay ra một giọt hỏa dòng máu màu đỏ, huyết dịch theo trước mắt tay của nam tử chỉ phiêu phù ở giữa không trung. Ngươi! Thẩm Thanh Tuyết giờ khắc này cuối cùng kịp phản ứng, người này mục đích là vì lấy từ mình một giọt tinh huyết. Cường thế bá đạo từ hắn người trong cơ thể lấy ra tinh huyết, bá đạo như vậy thủ đoạn để nàng không dám tưởng tượng. Thế nhưng, vì cái gì? Vì cái gì trước mắt cái này nam tử muốn lấy nàng một giọt tinh huyết? Bàn huyết hầu tộc tinh huyết đồng thời không có cái gì đặc thù hiệu quả a. Nếu bàn về chân quý trình độ, người đường đường chân tiên trông mà thèm ta nho nhỏ thiên tiên tinh huyết. Cho ngươi mượn một giọt tinh huyết. Sau một khắc, một đạo thâm trầm âm thanh truyền vào Thẩm Thanh Tuyết lỗ tai bên trong, nàng chưa kịp phản ứng, đợi đến lại lần nữa mở mắt thời điểm, lúc trước thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt, như vậy vũ nhục bản tiểu thư, cũng chỉ là thân bản tiểu thư một giọt tinh huyết. Chương 2553, tức giận Thẩm Thanh Tuyết. Nếu để cho bản tiểu thư biết ngươi là ai, nhất định muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Thẩm Thanh Tuyết siết quả đấm dậm chân, tinh xảo khuôn mặt đều bởi vì cực hạn phẫn nộ mà vặn vẹo. Cái này là lần đầu tiên, lần thứ nhất nàng bị người như vậy trêu đùa. Chân tiên ghê gớm a, đừng để bản tiểu thư biết ngươi là ai. Mà đứng sau lưng Thẩm Thanh Tuyết Đông Phương Thần Minh cùng ám dạ hai người thì nội tâm thở dài một hơi, may mắn, huyết sát đạo hữu vẫn là biết phân tắc. Nếu là huyết sát đạo hữu thật tại chỗ này đem Thẩm Thanh Tuyết mạch, bọn họ thật cũng không biết nên làm cái gì tốt. Bàn huyết hầu tộc, bọn họ có thể không thể trêu vào. Dù sao bọn họ cũng không phải cái gì tán tu, bọn họ cũng là có người nhà tồn tại. Mặc dù hiếu kỳ huyết sát vì cái gì muốn lấy đi cái này bàn huyết hầu tộc tiểu công chúa một giọt tinh huyết, nhưng chỉ cần không phải mạnh bàn huyết hầu tộc tiểu công chúa, cái gì kia bọn họ đều có thể tiếp thu. Cuối cùng, hai người lặng yên thối lui. Đối với hai người tồn tại, Thẩm Thanh Tuyết không có chút nào phát giác, dù sao nàng cũng chỉ là một tôn thiên tiên mà thôi, lại sao có thể phát giác chân tiên ẩn tàng. Cầm tới Thẩm Thanh Tuyết tinh huyết về sau, Diệp Lâm một đường liền rời khỏi nơi này. Đây chính là Diệp Lâm cách làm, cùng hắn cong cong quấn quấn, còn không bằng trực tiếp làm việc. Vừa tới mặt đất, sau lưng Đông Phương Thần Minh cùng ám dạ liền theo sát phía sau. Đạo hữu, tất nhiên người đối với mấy cái này không có hứng thú, vậy không bằng chúng ta bây giờ liền tiến về vạn thú viên mở ra chi địa. Đông Phương Thần Minh trầm giọng nói, đối với vừa rồi một chuyện, bọn họ mang tính lựa chọn lãng quên. Dù sao bọn họ cùng Diệp Lâm quan hệ cũng giới hạn tại đây, không quản Diệp Lâm muốn làm cái gì, đều không phải bọn họ có khả năng quan tâm. Cái này chính là duy trì hợp tác cơ bản nhất. Như vậy rất tốt. Diệp Lâm đầy mặt tán đồng gật đầu, đến mức vừa rồi chỗ kia, hắn là thật một chút hứng thú đều không có. So với cái kia bộ xương mỹ nữ, hắn vẫn là càng thích tu luyện, càng thích hướng người mạnh hơn huy kiếm, càng thích loại thực lực đó tăng lên mang tới to lớn cảm giác thỏa mãn. Đạo lữ với hắn mà nói chính là một loại hạn chế. Một người tự do tự tại, hắn đã thành thói quen. Dứt lời, ba người trực tiếp đi thẳng ra khỏi thành hồ, hướng nơi xa hoang dã đi đến. Cái này vạn thú viên mỗi lần mở ra về sau, đều sẽ dẫn tới vô số thiên kiêu trước đến, trong đó có một bộ phận lớn đều không thuộc về ba thành, thế nhưng vì thanh danh cùng với mặt mũi, ba thành đối với những này đường xa mà đến thiên kiêu đều là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà chúng ta đi vào vạn thú viên về sau, một đường tiến về nhất khu vực trung ương liền có thể, đến mức tắm rửa những dị thú kia máu tươi, đối với địa tiên tu sĩ khả năng còn có chút dùng, thiên tiên có lẽ còn có yếu ớt tác dụng, thế nhưng đối chúng ta chân tiên đến nói, không có một chút xíu tác dụng. Chúng ta lần này mục đích đúng là, cầm tới trước 10, thu hoạch được tiến vào bầu trời cảnh giới tư cách. Trên đường, Đông Phương Thần Minh bắt đầu nói ra chính mình hùng tâm tráng trí. Ám giả cùng Diệp Lâm vẫn yên tĩnh lắng nghe. Ở chung như thế một chút thời gian đến nay, Diệp Lâm dù sao liền chưa từng gặp qua ám giả nói nhiều một câu. Bình thường đều là bảo trì đầy đủ tỉnh táo. Ba người tốc độ rất nhanh liền đi đến một vùng bình địa. Đất bằng bên trên lúc này đã ngồi đầy lần lượt từng thân ảnh, bọn họ đều là đến từ ba thành cùng với mặt khác địa khu thiên kiêu. Lúc này chính top 5 top 3 kết bạn mà ngồi. T, người này đều đến. Xem ra lần này có chút khó giải quyết a. Liền tại ba người vừa ra chân thời điểm, Diệp Lâm bên cạnh Đông Phương Thần Minh hít một hơi lãnh khí, hắn đầy mắt kiêng kỵ nhìn phía xa một thân một mình ngồi xếp bằng nam tử. Chỉ thấy nam tử kia dáng người thấp bé, khuôn mặt xấu xí, thân mặc mũ che màu xanh lục. Chương 2554, uy danh truyền xa độc tôn. Tựa hồ phát giác được có ánh mắt quan tâm chính mình, nam tử nghi ngờ mở to mắt theo ánh mắt hướng Đông Phương Thần Minh xem ra, cả hai ánh mắt tại trên không giao hội, Đông Phương Thần Minh lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn là ai, có thể làm cho ngươi kiêng kỵ như vậy? Diệp Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Thần Minh kiêng kỵ như vậy một người, không nhịn được hiếu kỳ nói. Đông Phương Thần Minh mặc dù bình thường cả lơ phất phơ, thế nhưng căn cứ Diệp Lâm quan sát, người này thật không đơn giản. Bất quá, có khả năng tu luyện tới chân tiên cảnh giới, tựa như không có mặt hàng đơn giản. Trừ một số cực phẩm đồ chơi. Tinh Hà Hoàn Vũ rộng lớn vô biên, sinh linh càng là vô số kể, khổng lồ như thế cơ số phía dưới, có mấy cái cực phẩm cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Hắn A, bị thế nhân danh xưng độc tôn. Đông Phương Thần Minh hướng về Diệp Lâm nhỏ giọng giải thích nói, tại nhìn đến nam tử kia thu hồi ánh mắt về sau, cái này mới có chút thở dài một hơi. Độc tôn. Ân, đúng, hắn sinh ra ở một cái bình thường đến cực điểm tinh hệ bên trong một cái tiểu thế giới bên trong, hắn sinh tồn phương kia tiểu thế giới bình thường vô cùng, thế giới bên trong cao nhất chỉ có thể sinh ra hóa thần cảnh tu sĩ. Hắn nguyên bản chính là nông dân nhà một cái phổ thông hài tử, thế nhưng về sau, hắn không minh bạch thu được truyền thuyết độc tôn truyền thừa, thế nhưng độc tôn truyền thừa quá mức huyết tinh, có tổn thương người cùng, cuối cùng, hắn vẫn là đem độc tôn truyền thừa ghi vào trong lòng nhưng không nghĩ đi tu luyện. Liền làm hắn cho rằng cả một đời cứ như vậy đi qua thời điểm, biến cố phát sinh, phụ mẫu hắn bị bản xứ huyện lệnh nói xấu tung tin đồn nhảm chém đầu. Khi nghe đến tin tức này về sau, vị này độc tôn A, lúc này lấy lực lượng một người, lấy một giới xác phàm cứ thế mà vượt qua thập vạn đại sơn tiến về triều đình kiện ngự hình. Thế nhưng kết quả chính là, hắn liền hoàng cung lớn cửa đều không có đi vào liền bị đại thần dòng dõi đánh gần chết. Hắn một người kéo lấy thân thể bị trọng thương tại trong hoàng cung khắp nơi bò, trên đường đi lưu lại huyết dịch làm người sợ hãi. Mùa hè xin ăn, mùa đông liền trốn tại bách tính mái hiên phía dưới, mùa xuân hay nước sông, mùa thu tại ven đường nhặt phế liệu ăn. Kiên trì như vậy phía dưới, 10 năm về sau, hắn cuối cùng chờ đến hoàng đế xuất cung, nhìn xem hoàng đế trùng trùng điệp điệp xuất cung đội ngũ, hắn lòng tràn đầy vui vẻ bò đến giữa đường. Hướng về hoàng đế kiện ngự hình, thế nhưng cuối cùng, hắn bị thị vệ vô tình kéo ra, cuối cùng, bởi vì tiếng giống giận dữ của hắn đưa tới hoàng đế chú ý, hoàng đế bên trong nhìn hắn một cái, liền nói ra một đạo để hắn cả đời không cách nào quên được lời nói. Ở đâu ra con hoang, giết đi. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một câu, để hắn triệt để nổi giận. Cuối cùng, nếm tận thời gian ấm lạnh hắn, cuối cùng lựa chọn kế thừa độc tôn truyền thừa, tất nhiên thế gian như vậy bất công, vậy hắn liền vì chính mình chủ trì công đạo, vì chính mình chết đi phụ mẫu đòi lại một cái công đạo. Lựa chọn độc tôn truyền thừa hắn tu vi nháy mắt tăng nhiều, cuối cùng lấy lực lượng một người đem toàn bộ hoàng cung huyết đồ, lập tức thuộc về độc tôn truyền thuyết bắt đầu. 24 tuổi trúc cơ, 25 tuổi kim đan, 26 tuổi nguyên anh, 27 tuổi hóa thần. Trên cơ bản một năm một cái đại cảnh giới, cuối cùng, hắn đạt tới tiểu thế giới đỉnh phong, cuối cùng vì thoát ly tiểu thế giới, hắn không tiếc đem toàn bộ thế giới sinh linh toàn bộ đổ sát, lấy toàn bộ thế giới sinh linh huyết khí cung cấp chính mình phi thăng. Vì vậy, hắn rời đi tiểu thế giới đi tới tinh không, từ đó, hắn quật khởi đã phát ra là không thể ngăn cản. Trên đường đi đánh nổ các lộ thiên kiêu, vô luận bất luận cái gì thiên kiêu ở trước mặt hắn đều không ngóc đầu lên được. Chương 2555, Đông Phương Thần Minh kiêng kỵ. Hắn cơ hồ là hoàn mỹ kế thừa độc tôn một thân độc đạo, thủ đoạn khiến người ta khó mà phòng bị. Đến cuối cùng, hắn bước vào thiên tiên đỉnh phong, thế nhưng không biết là ngộ tính cùng thiên tư hạn chế, làm cho hắn bị vây ở thiên tiên đỉnh phong chậm chạp không cách nào đột phá. Sau đó hắn làm một cái cực kỳ rung động sự tình, đó chính là huyết tế toàn bộ tinh hệ. Hắn trong bóng tối bố cục ngàn năm, cuối cùng vô số kịch độc lan tràn toàn bộ tinh hệ, vô số sinh linh chết mất, toàn bộ tinh hệ hóa thành từ tinh hệ. Từ đó, huyết tế toàn bộ tinh hệ sinh linh hắn bước vào chân tiên sơ kỳ. Nếu là điểm này thủ đoạn, còn không đủ để cho hắn dương danh, nhất làm cho người rung động là, hắn lấy chính mình thủ đoạn cứ thế mà đem một phương nắm giữ ba tôn chân tiên đỉnh phong tồn tại tỏa trấn đại tộc toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Trong tộc ức ức vạn sinh linh toàn bộ ngã xuống, từ đó, hắn một trận chiến dương danh, ma vực không ai không biết hắn danh hiệu. Người muốn giết hắn rất nhiều, thế nhưng đều không ngoại lệ, có ý nghĩ này cường giả đều đã chết. Trong đó chân tiên đỉnh phong cường giả không phải số ít. Bây giờ lại lần nữa gặp phải cái này độc tôn, sự tình có chút khó khăn a. Đông Phương Thần Minh không nhịn được có chút đau răng, hắn tình nguyện đối đầu chân tiên đỉnh phong cường giả cũng không muốn đối đầu chỉ có chân tiên sơ kỳ độc tôn. Độc tôn thủ đoạn ai cũng chưa từng nhìn thấy, bởi vì nhìn thấy qua người đều chết rồi. Dù sao căn cứ truyền ngôn, độc tôn thủ đoạn quỷ dị khó lường bình thường đều là không gặp được độc tôn xuất thủ, sau đó ngươi liền chết. Xác thực có mấy phần bản lĩnh. Diệp Lâm ngược lại là đối với cái này độc tôn không có bao nhiêu kiêng kỵ. Đến lúc đó, so tài xem hư thực là được. Bất quá có khả năng lấy lực lượng một người diệt tuyệt một phương đại tộc, như thế thủ đoạn xác thực vượt xa tại hắn. Giết người đơn giản, thế nhưng diệt người thập tộc, rất khó. Đạo hữu, đến lúc đó nếu là gặp phải độc tôn, có thể trốn liền trốn, tên kia lấy độc nhập đạo, không có chút nào tình cảm, trong mắt hắn, chỉ có địch nhân, không có bằng hữu. Hắn xuất thủ, thế nhưng là không có chút nào lưu tình. Đông Phương Thần Minh hướng về Diệp Lâm nhỏ giọng nói, hắn là thật không muốn cùng cái này độc tôn là địch. Truyền ngôn, cũng không phải không có lửa thì sao có khói, nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự, cái này độc tôn sớm đã bị cái này truyền ngôn giết chết. Người sợ nổi danh heo sợ mập, chính là cái đạo lý này. Ân. Nghe lấy Đông Phương Thần Minh khuyên bảo Diệp Lâm khẽ gật đầu. Đến lúc đó, lại nói. Ba người nhắm mắt lại bắt đầu đùa giỡn, tại trong mắt ba người, chỉ là trong chốc lát ba ngày thời gian trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhìn xem khắp nơi rậm rạp chằng chịt không thể nhìn thấy phần cuối các tộc sinh linh, Đông Phương Thần Minh có chút ngạc nhiên. Bất quá tại đại khái nhìn một vòng về sau hắn nội tâm thở dài một hơi, may mắn chân tiên cường giả không nhiều. Đến mức mặt khác thiên kiêu, đều không tại lo nghĩ của hắn phạm vi lực lượng. Chỉ có chân tiên, mới là cường có lực sức cạnh tranh, những người còn lại đều là tới nơi này tham gia náo nhiệt, còn có chính là tắm rửa dị thú máu tươi tăng cường thể phách. Đến mức khu vực trung tâm chỉ có chân tiên mới có tư cách đi vào. Chư vị tới tham gia ta ba thành liên minh tổ chức vạn thú viên, đúng là để ba thành liên minh bồng tất sinh huy a. Lúc này, giữa không trung một đạo cầu vồng từ phía trên đến một đường đến thiên nam một bên phần cuối. Cầu vồng bên trên đứng một thân mặc trường sam dáng người cồng kềnh nam tử, hắn chắp tay nhìn xem phía dưới mọi người cười nói. Mặc dù có chút người vào không được mắt, thế nhưng như thế nhiều người, trong đó luôn có chút thân phận tôn quý. Tốt. Chư vị chắc hẳn cũng không nguyện ý nghe lão phu ta nói nhảm nhiều, đã như vậy, vậy liền, mở ra vạn thú viên. Nhìn xem phía dưới buồn bực ngán ngẩm mọi người, nam tử trung niên xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Chương 2556, vạn thú viên mở ra. Trên bầu trời, hào quang đầy trời, vô số đạo tia sáng lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một cái to lớn màu vàng quang môn tản ra từng trận để người hoa mắt hào quang. Mà trung tâm nhất thì là một cái vòng xoáy, tựa hồ muốn mọi người hút vào trong đó đồng dạng. Vạn thú viên đã mở ra, chư vị, mời đi. Nam tử trung niên cười nói, vừa dứt lời, vô số đạo thân ảnh vội vã trốn vào cái kia quang môn bên trong. Cái này vạn thú viên bên trong dị thú chắc hẳn có giá trị không nhỏ a. Cứ như vậy bạch bạch đưa cho những người này sao? Diệp Lâm nhìn trước mắt vạn thú viên nhập khẩu nói, giữa thiên địa không có cơm trưa miễn phí. Đây là phàm nhân đều biết rõ đạo lý. Mà đối với tu sĩ đến nói, bọn họ càng thêm tham, căn bản sẽ không làm loại này công ích sự nghiệp. Trong đó mở ám ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá cái này đối với chúng ta mà nói, không phải chúng ta nên cân nhắc, vẫn là nghĩ đến trước cầm xuống trước mắt chỗ tốt đi. Đông Phương Thần Minh nhìn lên bầu trời bên trong từng đạo lưu quang lắc đầu nói. Thế nhưng vấn đề này không phải bọn họ tạm thời nên cân nhắc. Dứt lời, Diệp Lâm liền đi theo Đông Phương Thần Minh cùng ám dạ tiến vào vạn thú viên bên trong, đi đến trong đó, vào mắt chính là một mảnh nguyên thủy rừng cây. Trong đó thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thú gào vang vọng núi rừng, chấn mặt đất đều đang run rẩy. Hướng phía trước mấy ngàn sao bên trong chính là trung tâm chi địa. Đông Phương Thần Minh không biết từ chỗ nào lấy ra một mặt trắng như ngọc cây quạt, Tào Bao mở ra cây quạt một cái. Đạo hữu, đi thôi. Đông Phương Thần Minh nói xong, liền muốn lôi kéo ám dạ trực tiếp phía trước trung tâm chi địa. Thế nhưng hắn đi phát hiện không thích hợp, hắn đầy mặt nghi hoặc quay người, chỉ thấy Diệp Lâm từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không có động. Ta còn có chút việc, các ngươi trước đi, đến lúc đó ta đi tìm các ngươi. Diệp Lâm nói xong, một cái lắc mình hướng phương bắc độn đi. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Đông Phương Thần Minh hai mắt thâm thúy vô cùng. Hắn trong chớp nhoáng này nghĩ đến rất nhiều chuyện, Diệp Lâm chỉ bất quá lần đầu tiên tới cái này trung tâm vực, cũng là lần đầu tiên tiến vào vạn thú viên, có thể có chuyện gì. Lại liên tưởng lúc trước Diệp Lâm cầm bàn huyết hầu tộc tiểu công chúa một giọt tinh huyết, Diệp Lâm cử động lần này, có lẽ liền cùng cái kia tinh huyết có quan hệ. Chúng ta nếu không mau mau đến xem. Lúc này, ám dạ trầm giọng nói, hai người bọn họ nhìn như rất không đáng tin cậy, thế nhưng bọn họ cũng không ngốc. Có khả năng tu luyện tới chân tiên cảnh giới, đủ để biểu lộ rõ ràng bọn họ thủ đoạn cùng với lòng dạ. Đi thôi, hiện tại việc cấp bách chính là cầm tới bầu trời cảnh giới vé vào cửa, nếu là bởi vì việc này hỏng hắn cùng chúng ta quan hệ, được không bù mất. Trầm tư một lát, Đông Phương Thần Minh có chút mở miệng nói. Mà ám dạ thì đầy mặt đồng ý gật gật đầu, hai người ăn ý liếc nhau, trực tiếp hướng trung tâm nhất đi đến. Căn cứ bảng biểu thị bản đồ chỉ dẫn, Diệp Lâm đi ước chừng một canh giờ mới đi đến được cái gọi là bảo khố bên trong. Phía trước là một mảnh màu đỏ rực địa vực trung tâm nhất thì đứng vững một tòa núi cao toàn thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, nhiệt độ cực cao. Núi cao bốn phía chảy xuôi giống như máu tươi đồng dạng dung nham, mà tại cái kia núi cao phía trước thì có một tòa màu đỏ rực tượng đá. Tượng đá chính là một tôn tám tay viên hầu, hắn một đôi mắt nhìn hướng lên trời trống không, thân thể to lớn vô cùng, tám đầu có lực cánh tay chống đỡ trên mặt đất, phảng phất một tôn đến từ viễn cổ thủ hộ thần. Đây chính là bàn huyết hầu tộc lão tổ vì bọn họ bàn huyết hầu tộc lưu lại bảo khố sao. Diệp Lâm hạ xuống thân thể chân đạp đủ để thiêu vạn vật dung nham từng bước một hướng cái kia tượng đá đi đến. Những này cái gọi là dung nham tại Diệp Lâm lòng bàn chân giống như dịu dàng ngoan ngoãn nước ấm đồng dạng. Chương 2557, tìm tới bảo khố. Diệp Lâm nhìn như đi rất chậm, thế nhưng một bước nhưng là trăm mét khoảng cách, mấy hơi ở giữa liền đã đi tới tượng đá phía trước. Dù chỉ là tượng đá, Diệp Lâm cũng từ nó bên trên cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách. Tượng đá này xem ra ẩn chứa bản huyết hầu tộc lão tổ một tia khí tức. Vẻn vẹn chỉ là một tia khí tức liền để ta cảm nhận được rất nhiều áp lực, xem ra, cái này bản huyết hầu tộc lão tổ khi còn sống tối thiểu nhất cũng phải là một tôn thái ất huyền tiên đại năng. Đứng tại to lớn tượng đá phía trước Diệp Lâm thấp giọng thì thầm nói, hắn đều thân thể tại tượng đá phía trước giống như một con kiến đồng dạng. Diệp Lâm theo tượng đá phần bụng phía dưới hướng đi tiến đến, thông qua tượng đá về sau, Diệp Lâm liền nhìn thấy một đạo uy vũ đến cực điểm cửa lớn. Cửa lớn hoàn toàn do một loại màu đen nhánh đặc thù chất liệu tạo thành, loại này chất liệu liền Diệp Lâm đều chưa từng nhìn thấy. Diệp Lâm đem để tay tại cửa lớn bên trên, dùng sức đẩy một cái, cửa lớn không nhúc nhích tí nào. Phải biết, lấy Diệp Lâm bây giờ tu vi, cho dù một điểm lực đều đủ để một viên đại tinh vỡ nát. Mà trước mắt đại môn này vậy mà không nhúc nhích tí nào. Diệp Lâm lập tức không do dự nữa, ngón tay một điểm, lập tức một giọt tản ra khí tức khủng bố máu tươi từ Diệp Lâm đầu ngón tay chảy ra, đây chính là Thẩm Thanh Tuyết tinh huyết. Tại tinh huyết mới vừa lúc đi ra, không khí đều mơ hồ vặn vẹo, đột nhiên, tinh huyết trực tiếp thoát ly Diệp Lâm khống chế hướng trước mắt cửa lớn bay đi, lập tức tinh huyết trực tiếp chui vào cửa lớn bên trong. Sau một khắc, từng đạo huyết sắc đường vân du đi tại cửa lớn mặt ngoài. Két. Chỉ nghe một đạo nặng nề âm thanh vang lên, trước mắt nặng nề cửa lớn chậm rãi hướng hai bên mở rộng. Đợi đến cửa lớn hoàn toàn mở ra, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến trong đó chân chính diện mục. Đếm mãi không hết tiên thạch cùng với các loại linh thực, trong đó thậm chí còn có tiên giai cực phẩm tiên thực vật. Long huyết thảo, hư vô hoa, phục linh quả, trăm vạn niên linh nhũ. Cái này nhưng đều là tại ngoại giới đều xưng là tuyệt đối bảo vật. Hạ phẩm tiên thạch, trung phẩm tiên thạch, thượng phẩm tiên thạch, thậm chí còn có như vậy một chút xíu cực phẩm tiên thạch. Mà nhất làm cho Diệp Lâm coi trọng chính là phía sau cùng chỗ cao nhất một cái kia màu đen nhánh vỏ rượu. Vò rượu này chính là Diệp Lâm tới đây mục đích thực sự. Đây quả thực là bàn huyết hầu tộc lão tổ để lại cho nhà mình vãn bối chân bảo a. Diệp Lâm không nhìn bốn phía chồng chất thành núi bảo vật, trực tiếp hướng đi phía trước nhất, lập tức không chút do dự đem hũ kia bàn huyết nhưỡng thu vào không gian giới chỉ bên trong. Liền cái này một vò bàn huyết nhưỡng giá trị đủ để vượt qua toàn bộ bảo khố bên trong tất cả bảo vật cộng lại tổng cộng. Người người đều nói quân tử ái tài lấy có đạo. Nhìn xem bốn phía chồng chất thành núi bảo vật, Diệp Lâm tùy ý điều mấy cái đối với chính mình hữu dụng liền quay người rời đi, đem còn lại đều để lại cho sắp đến Thẩm Thanh Tuyết. Trong đó, Diệp Lâm chọn lấy Phục Linh Hoa, trăm vạn niên linh nhũ cùng với Hư Vô Hoa. Trong đó, Phục Linh Hoa có thể dùng để luyện chế một loại đan dược, một loại đủ để thời gian ngắn để chính mình chiến lực tăng lên 5 thành bạo huyết đan. Đến chân tiên tu vi, có khả năng đối với chiến lực có tăng phúc bảo vật thực sự là quá ít, mà trong đó, bạo huyết đan là trong đó một loại. Chủ yếu chính là nghiền ép cơ thể người huyết khí cùng với tiềm lực đến thu hoạch được ngắn ngủi chiến lực tăng phúc, trong đó Phục Linh Hoa chính là luyện chế bạo huyết đan chủ yếu thảo dược. Tăng phúc 5 thành chiến lực, đối với Diệp Lâm đến nói, đó chính là thủ đoạn bảo mệnh, tuyệt đối thủ đoạn bảo mệnh. Mà trăm vạn niên linh nhũ thì liền càng thêm chân quý, thứ này thế nhưng là giữa thiên địa tự nhiên tạo thành, phải đi qua trăm vạn năm mới có thể thành hình, một giọt liền có thể đền bù tự thân hao tổn. Một giọt cũng có thể hòa tử nhân nhục bạch cốt, chính là thánh dược chữa thương, cho dù đối với chân tiên cũng có giá trị không nhỏ. Mà nơi này khoảng chừng một bình nhỏ, chuyển đổi xuống, trọn vẹn hơn 30 giọt. Chương 2558, Thẩm Thanh Tuyết đến. Sau cùng Hư Vô Hoa so với phía trước hai loại hiệu quả còn kém rất nhiều, Hư Vô Hoa tác dụng duy nhất chính là có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ nguyên thần không tiêu tan. Mọi người đều biết. Tu sĩ sau khi ngã xuống, nguyên thần sẽ trở về thiên địa, mà Hư Vô Hoa có thể tạm thời bảo vệ nguyên bản đã vẫn lạc tu sĩ nguyên thần không tiêu tan. Bất quá tối đa cũng chỉ có thể duy trì 10 năm mà thôi. Lấy được mình muốn, Diệp Lâm liền ngựa không ngừng vó chạy tới trung tâm nhất chi địa. Mà liền tại hắn vừa đi không bao lâu, nơi đây liền tới một thân ảnh khác. Một thân váy đỏ, sắc mặt lạnh nhạt, 3000 sợi tóc tùy ý choàng tại trên vai. Một đôi gợi cảm vô cùng chân trắng như ẩn như hiện, một đôi có thể nói hoàn mỹ chân ngọc phiêu phù ở giữa không trung. Quanh thân càng là tản ra một cỗ sinh ra chớ gần khí tức, thế nhưng phối hợp nàng cái kia một thân váy đỏ, càng là trắng thêm mấy phần cám dỗ nghi ngờ. Truyền ngôn lão tổ truyền thừa ngay ở chỗ này, tìm tới, ta rốt cuộc tìm được lão tổ truyền thừa. Thẩm Thanh Tuyết nhìn xem phía dưới quen thuộc lại xa lạ tượng đá suýt nữa lưu lại nước mắt. Vạn thú viên mỗi vạn năm mở ra một lần, vì cái này vạn thú viên, càng là vì không làm cho chủng tộc khác chú ý, nàng càng là không tiếc tại ba thành liên minh dưới mí mắt mở rộng một hệ liệt nghiệp vụ, chính là vì chờ đợi vạn thú viên mở ra, cùng với thu hoạch được các phương diện thông tin. Mà bây giờ, tất cả đều là đáng giá, 2000 năm chờ đợi đều là đáng giá, chính mình rốt cuộc tìm được lão tổ truyền thừa. Thẩm Thanh Tuyết cố nén không để cho mình nước mắt rơi xuống, đi xuống bầu trời đến tới trên mặt đất. Từng bước một hướng đi trước mắt lão tổ tượng đá. Lão tổ. Thẩm Thanh Tuyết đứng tại to lớn tượng đá phía dưới vuốt ve tượng đá, hai mắt bên trong tràn đầy hồi ức. Cùng Diệp Lâm khác biệt chính là, Thẩm Thanh Tuyết đứng tại tượng đá phía dưới không có cảm giác được mảy may cảm giác áp bách, ngược lại, có chỉ có nồng đậm cảm giác thân thiết. Sờ lấy trước mắt tượng đá, Thẩm Thanh Tuyết rơi vào hồi ức bên trong. Ngàn vạn năm trước. Bọn họ bàn huyết hầu tộc có thể là danh xứng với thực ma vực đứng đầu chủng tộc, lão tổ càng là thái ất huyền tiên cảnh giới đại năng, toàn bộ ma vực không người dám can đảm trêu chọc. Bởi vì thiên phú thần thông nguyên nhân, cho dù những cái kia nửa bước kim tiên cường giả cũng không nguyện ý chạm đến lão tổ lông mày. Bất quá tiệc vui chóng tàn, đến cuối cùng, lão tổ không biết bởi vì nguyên nhân gì vẫn lạc, từ đó, không có thái ất huyền tiên cường giả che chở bàn huyết hầu tộc địa vị vừa giảm lại hàng. Nếu không phải đã từng nắm giữ qua thái ất huyền tiên cường giả, trong tộc nội tình cường thịnh, nếu không bàn huyết hầu tộc sớm đã bị diệt tộc. Dù sao lúc ấy cường đại thời điểm, đắc tội chủng tộc cũng không phải số ít. Hồi ức một lát, Thẩm Thanh Tuyết lưu luyến không bỏ rời đi tượng đá, hướng đi tượng đá về sau. Đây là... Nhìn trước mắt mở ra bảo khố cửa lớn, Thẩm Thanh Tuyết mặt lộ kinh sợ ngây người tại nguyên chỗ. Làm sao có thể... làm sao lại có người nhanh chân đến trước. Thẩm Thanh Tuyết gần như thân thể lung la lung lay đi vào bảo khố bên trong. Nàng trọn vẹn chờ đợi thời gian 2000 năm, chính là vì thu hoạch được lão tổ truyền thừa, từ đó dẫn đầu bàn huyết hầu tộc lại lần nữa quật khởi. Bây giờ bảo khố bị người nhanh chân đến trước, nàng sao có thể không giận. Không lâu sau đó, bảo khố bên trong truyền ra một đạo như giết heo tiếng gào. Là ai, trời đánh, là ai, vậy mà đem bàn huyết nhướng lấy đi. Thẩm Thanh Tuyết cầm trong tay một cái ngọc phù tại bảo khố bên trong khắp nơi tìm kiếm, nhưng chính là không có tìm được cổ tịch bên trong ghi chép bàn huyết nhướng. Đây chính là đã từng lão tổ đích thân nhướng bàn huyết nhướng a, đã nhiều năm như vậy, cái kia bàn huyết nhướng đã sớm giá trị tuyệt đối kim, hiệu quả càng là diệu dụng vô tận, bây giờ, không có, hoàn toàn biến mất. Chương 2559, phát cuồng Thẩm Thanh Tuyết. Trời đánh kẻ trộm, đừng để ta bắt đến ngươi, mặt nạ nam, đừng để ta tìm tới ngươi, ngươi liền chết chắc. Thẩm Thanh Tuyết tay cầm lão tổ truyền thừa tức giận tại nguyên chỗ thẳng dậm chân, trắng tinh chân ngọc dẫm trên mặt đất nhấc lên từng trận cho bụi. Nàng đã nghĩ đến bàn huyết nhướng bị người nào lấy đi. Người kia chính là ba ngày trước lấy đi chính mình một giò tinh huyết mặt nạ nam, nàng lúc trước còn nghi hoặc người kia lấy chính mình tinh huyết làm cái gì, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này chờ nàng đây. Tất cả mọi thứ nàng đều bị mơ mơ màng màng. Thế nhưng tại nhìn đến bốn phía vẫn như cũ giữ gìn hoàn hảo chồng chất như núi bảo vật về sau, sắc mặt nàng cái này mới hỏa hoãn lại. Tính ngươi có chút lương tâm, thế nhưng nếu để cho ta gặp phải, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết, chân tiên rất mạnh sao. Chỉ cần có lão tổ truyền thừa, lại thêm nơi này rất nhiều cơ duyên, chân tiên, dễ như trở bàn tay. Đợi đến chân tiên, nhất định để ngươi trả giá đắt. Thẩm Thanh Tuyết cầm ngọc phù răng ngà cắn chặt nội tâm âm thầm thề, chờ mình bước vào chân tiên, nhất định phải để cho cái kia mặt nạ nam trả giá đắt. Cái kia mặt nạ nam thân phận chính mình đã tìm hiểu rõ ràng, huyết sát đúng không? Bên kia, Diệp Lâm căn bản không biết bảo khố bên trong chuyện phát sinh, hắn lúc này có vẻ như gặp phải một điểm phiền phức. Đạo hữu, dám hỏi thế nhưng là tiến về khu vực trung tâm. Diệp Lâm yên tĩnh đứng ở giữa không trung, hai mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Mà phía trước thì đứng một lục bào lão giả khuôn mặt gầy khô cực kỳ xấu xí, một đôi tay da bọc xương, tràn đầy nếp nhăn. Cho dù như vậy, thế nhưng trên thân phiêu tán khí tức lại làm cho Diệp Lâm không cách nào khinh thị. Độc tôn. Không sai, người trước mắt chính là ba ngày trước Đông Phương Thần Minh giới thiệu cho hắn qua độc tôn. Đạo hữu nhận biết bản tôn, cũng coi là bản tôn tam sinh hữu hạch, đạo hữu, trung tâm vực muốn tổ ba người đội. Bây giờ bản tôn tìm không được bằng hữu, nhìn đạo hữu cũng là lẻ loi một mình, không bằng cùng bản tôn tổ đội cùng nhau tiến vào, làm sao? Độc tôn chậm rãi nói. Mà Diệp Lâm sắc mặt cũng hòa hoãn một ít, nguyên bản cho rằng người này là tìm đến mình phiền phức, không nghĩ tới, là tìm đến mình tổ đội. Trung tâm vực căn cứ Đông Phương Thần Minh giảng giải, vô luận người tu vi cao bao nhiêu chiến lực rất mạnh đều không thể đi vào, chỉ có tổ ba người đội mới có thể tiến vào. Mà trước mắt độc tôn thực lực cường đại nhưng không có đồng đội, nguyên nhân chính mình cũng biết, độc tôn uy danh truyền xa, thế nhưng cái kia thanh danh, thật không tốt. Người bình thường thật đúng là không có lá gan kia dám cùng loại này ngoan nhân tổ đội, liền sợ hãi trên đường đâm lưng. Đạo hữu, người biết rõ, ta có đồng đội, sợ rằng không thể phụng bồi. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh nói. Đạo hữu, người rất mạnh, mạnh đến làm ta run rẩy. Nhất là ngươi huyết nhục bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để ta đều mơ hồ kinh hãi. Ngươi hai cái kia đồng đội bản tôn đã sớm chú ý tới, bất quá hai cái phổ thông tu sĩ mà thôi, đạo hữu vì sao khuất thân cùng bọn hắn tổ đội? Cường giả, không nên cùng cường giả tổ đội sao? Trung tâm vực lần này tới không ít gương mặt lạ, chắc hẳn đều là đến từ địa phương khác thiên kiêu, hai người bọn họ đến cuối cùng sẽ chỉ trở thành ngươi con ghẻ. Nghe lấy độc tôn lời nói, Diệp Lâm không thể biết không, ở trước mắt độc tôn trên thân hắn cũng cảm nhận được một tia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Nếu là chân chính động thủ, thắng bại khó mà nói, cái này thế giới, từ trước đến nay không thiếu hụt thiên tài. Hai người bọn họ cũng không có người nói như vậy không chịu nổi. Diệp Lâm cười ứng tiếng nói. Đông Phương Thần Minh cùng ám giả hai người kia có thể xa xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Tất nhiên đạo hữu đã hạ quyết tâm, vậy bản tôn liền không quấy rầy, tiến vào trung tâm vực, hy vọng đạo hữu thủ hạ lưu tình. Nhất định. Chương 2560, Độc Tôn bản bạc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng, Độc Tôn thân thể tan thành bọt nước tiêu tán, mà Diệp Lâm tiếp tục chạy tới khu vực trung tâm. Trên đường đi, Diệp Lâm nhìn thấy vô số trận thiên kiêu săn giết dị thú tình cảnh, cũng nhìn thấy những cái kia thiên kiêu bị dị thú săn giết. Tại những này địa tiên thiên kiêu trên thân nhìn thấy chính mình đã từng cái bóng, giờ khắc này, hắn cuối cùng có khả năng đứng tại chỗ cao nhìn xuống bọn họ. Bất quá, không đủ, còn chưa đủ. Trải qua thời gian dài đi đường, Diệp Lâm cuối cùng đi tới khu vực trung tâm. Phương này bí cảnh lớn có chút đáng sợ, lấy chính mình chân tiên tốc độ cũng đầy đủ đuổi 3 canh giờ mới đi đến khu vực trung tâm, cái kia nếu là đổi thành địa tiên, sợ rằng trăm năm đều không qua được. Trách không được nói khu vực trung tâm là chân tiên sân quyết đấu, những cái kia địa tiên thiên tiên sợ rằng đều không đuổi kịp tới. Mà cái gọi là khu vực trung tâm chỉ là một cái to lớn bình đài mà thôi, bình đài rộng lớn vô cùng, một cái nhìn không thấy bờ, mà bình đài bên ngoài phía trước thì đứng hai cỗ khôi lỗi. Hai cỗ tản ra chân tiên đỉnh phong khí tức khôi lỗi phía trước, Đông Phương Thần Minh cùng ám dạ đàng hoàng đứng tại chỗ, tựa hồ đang đợi cái gì. Xin lỗi, để các người chờ lâu. Diệp Lâm đi tới trước người hai người bày tỏ áy náy nói, mà hai người thì vội vàng xua tay. Đạo hữu sao lại nói như vậy, chúng ta cũng chỉ là vừa tới mà thôi. Đông Phương Thần Minh nói xong, ám giả cũng lại yên tĩnh gật đầu, cuối cùng, ba người cùng nhau đi vào trong đó. Hai cỗ chân tiên đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi cũng chỉ là tại ba người trên thân nhìn lướt qua liền rơi vào bình tĩnh. Đi vào trong đó, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy trắng tinh như ngọc mặt đất, thậm chí ở trong đó còn có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Mà bốn phía trống rỗng không có một thân ảnh. Đạo hữu, ta cho ngươi nói một cái, nơi này chính là khu vực trung tâm, chờ một ngày sau, sẽ mở ra chém giết, rất nhiều chân tiên thiên kiêu lẫn nhau chém giết, đến cuối cùng, quyết ra trước 10. Trước đây 10, sẽ thu hoạch được tiến về bầu trời cảnh giới tư cách, cùng toàn bộ trung tâm vực thiên kiêu một trận chiến tư cách. Mà còn, trước 10 cũng sẽ thu hoạch được phong phú vô cùng khen thưởng. Bất quá có một cái tiền đề, đó chính là một tiểu đội 3 người. Ba người bên trong nếu là có một người bỏ mình hoặc là bại lui rời đi, còn lại hai người thì sẽ không thu hoạch được tiến về bầu trời cảnh giới tư cách, cho dù ngươi rất mạnh. Nghe lấy Đông Phương Thần Minh giảng giải, Diệp Lâm cuối cùng biết lúc trước Độc Tôn lời nói bên trong ý tứ. Cường giả, chỉ cùng cường giả tổ đội. Vạn nhất Đông Phương Thần Minh cùng ám dạ một người trong đó bại lui hoặc là tử vong, chính mình cũng sẽ đánh mất cơ hội lần này. Điều kiện này có chút hà khắc. Bất quá, một tiểu đội 3 người, vì sao có 10 cái danh ngạch? Sau một lát, Diệp Lâm phát hiện một cái lỗ thủng, đó chính là chỉ có 10 cái danh ngạch, thế nhưng một tiểu đội có 3 cái thành viên, cho dù cuối cùng có 3 cái tiểu đội thành công, cái kia còn có một cái danh ngạch. Cái cuối cùng danh ngạch, chính là ngoài định mức danh ngạch, đó chính là trong đó một tiểu đội có người bỏ mình hoặc là bại lui, thế nhưng đến cuối cùng, nếu là còn lại một người biểu hiện xuất sắc sẽ thu hoạch được cái này danh ngạch. Đông Phương Thần Minh một mặt nghiêm chỉnh giải thích nói, mà Diệp Lâm thì là gật gật đầu. Xem ra chính mình còn có cơ hội. Dạng này xem ra, cái này duy nhất một cái danh ngạch so lúc trước một tiểu đội toàn bộ tấn cấp cũng khó khăn, dù sao muốn lấy lực lượng một người đối kháng còn lại tiểu đội, trong đó độ khó không cần nói cũng biết. Thế nhưng vạn nhất chính mình luân lạc tới loại kia hoàn cảnh, vậy cái này danh ngạch, chính mình nhất định phải tranh thủ. Không ai ngăn nổi. Tại ba người thảo luận khoảng cách, đã có người lần lượt đi vào trên bình đài, tất cả mọi người rất có ăn ý lẫn nhau rời xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.